Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 351, râu dài chiến đấu với lực sĩ. Tàn tháp phía dưới, hai người cách nhau mười mấy trượng mà đứng. Cốt Quế Tử, ngươi nghĩ cho thật tốt, cái này tàn tháp vốn không phải là ngươi, ngươi rời đi cũng không tổn thất cái gì. Lý Thanh Nhàn lòng tốt khuyên bảo. Cốt Quế Tử há mồm nhân tiện nói, lần trước, kiến thức ngươi đạo môn đại thuật. Hôm nay, liền để ngươi nhìn một lần ta ma môn đại thuật. Cốt Quế Tử xanh biếc trong con ngươi, hiện ra mây đen giống như bạo ngược, dường như muốn đem bị thượng giới chỉ thần chú trọng thương, bị minh tử cùng quỷ trò chơi ngột ngạt không cách nào sử dụng lực lượng. Tất cả phát tiết. Thẩm Tiểu Y vội vàng truyền âm nói, cẩn thận, Cốt Quế Tử là tà ma tử, một khi liều mạng, không chỉ có sử dụng ma môn đại thuật, rất có thể sẽ xin mời tà thần. Tạ ma hợp nhất, quỷ dị nhất. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, nhèo mắt lại, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Cốt Quế Tử. Ta từng hiến bộ lông. Cốt Quế Tử nói xong, toàn thân nguyên bản mất đi tóc, lông mày, râu mép các loại toàn thân bộ lông dĩ nhiên từ trong da hiện ra xanh lét vẻ, giống như phỉ thúy, từng chiếc như châm. Mỗi cái cọng lông đỉnh, hiện lên một cái nho nhỏ bạch nhãn cầu, trôi nổi du đãng. Từ từ chuyển động. Mọi người toàn thân sợ hãi, không rét mà run. Cốt Quế Tử toàn thân xương cốt vang rền, thân hình tăng vọt ba thước. Ta từng hiến móng tay. Ngón tay hắn cùng ngón chân mất đi móng tay cấp tốc trưởng thành, phát ra kẻo kẹt âm thanh, lớn lên vặn vẹo, 20 móng tay trên, các ngồi xếp bằng một cái đầu trọc tà ma, khói đen nhiễu. Cốt Quế Tử thân hình lại lần nữa tăng vọt, có tới một trượng ba thước, giống như tiểu cự nhân. Nhìn xuống Lý Thanh Nhàn. Thẩm Tiểu Y lớn tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không chiếu cố đón lấy Thanh Vân Thí sao? Cốt Quế Tử hơi nhướng mày, từ bỏ sử dụng không có răng người lực lượng. Cốt Quế Tử lên tiếng, trong miệng không có hàm răng, lại có vô số màu đen xúc tu nhúc nhích. Vạn ma. Triều Tông. Oanh. Mọi người bên tai nổ vang, tiếng trống, bát tiếng, bạc tiếng, tiếng kèn các loại nhạc cụ tự như đại tế đột nhiên hàn lâm. Cốt Quế Tử trên không, thêm ra một cái vòng tròn hình hố đen, đường kính 10 trượng, đầy trời màu đen cánh hoa từ bên trong rơi xuống. Cốt Quế Tử thất khiếu trong, lít nha lít nhít nhỏ ma trùng tụ tập thành khói đen tăng lên đến, cùng màu đen cánh hoa đang dệt dung hợp, sau lưng hắn, ngưng tụ thành từng con dáng vẻ khác nhau ma vật. Có phản phất em bé vặn vẹo. Có tựa như cây khô lão nhân, giống như vạn xà bay lượn, có như heo tượng chồng điệt. Vô số ma vật sau lưng Cốt Quế Tử ngưng tụ, cuối cùng hình thành một mặt đầy đủ cao trăm trượng vạn ma thạch quật. Hàng đá giống như miệng lớn trong vách bên trên, vạn ma màu sắc rừng pho tượng đứng, cùng nhau nhìn thẳng Lý Thanh Nhàn. Những người còn lại chỉ xem cái kia vạn ma thạch quật một chút, liền tâm thần rung động, dục vọng nảy sinh, không thể không lùi về sau, quay đầu không nhìn. Trong lòng mọi người kinh hãi, trước chỉ biết là râu dài cường đại, bây giờ mới biết. Cái gọi là râu dài. Thấy chi thì lại thương, cường hãn đến vậy. Hiểu rõ ma giáo người càng là xa xa né tránh, cái kia vạn ma triều tông nhưng là điển hình trung phẩm đại thuật, uy lực mạnh, hạ phẩm không thể chống đối. Chỉ có một ít văn tu nhìn thẳng vạn ma, tóc trong bốc lên màu cam văn khí, không úy kỵ tí nào. Diệp Hàn. Tống Bạch Ca nắm chặt pháp khí bút. Các ngươi lui lại. Lý Thanh Nhàn thản nhiên đối mặt. Vừa dứt lời, Cốt Quế Tử đưa tay ra cánh tay, hướng về Lý Thanh Nhàn hơi điểm nhẹ. Hàng đá bên trên, vạn ma thoát ly, hội tụ thành đàn, tựa như vạn ma hải khiếu, lại dường như đen nhánh bão cát, đầy trời bao phủ. Nhào về phía Lý Thanh Nhàn. Xin mời triền điện mang cổ lực sĩ. Lý Thanh Nhàn đưa tay ném đi, lôi ấn bay ra. Đùng. Tùng tùng tùng. Từng trận nổi trống tiếng vang lên. Ngông cùng tự đại vạn ma hải khiếu thế tới đột nhiên hoảng, đông đảo ma vật mặt hiện nổi lên mặt hoảng sợ. Ma từ phương nào đến? Lôi ấn hóa thành cao mấy chục trượng lôi đình cửa lớn. Âm âm âm. Hai cái cuốn đầy lôi đình đồng thau bàn tay khổng lồ tách ra cửa lớn, một cái ở trận lực sĩ đạp bước mà ra, một cước rơi xuống đất, đại địa nổ vang. Đầy đủ ba tầng lầu cao đồng thau bắp thịt cự nhân đứng ở trước mặt mọi người. Xa cao hơn nhiều Cốt Quế Tử. Phía sau hắn, một mặt cao 30 trượng đỏ một bên đế trắng hoa văn cự trống huyền trời, trên hoa văn chuyển động, đang dệt thành hình dạng xoắn ốc hắc long, lưu chuyển không thôi. Người này đỉnh sau phù viên quan bên ngoài 12 sắc hào mang, hai cánh tay vận quanh thô đại lôi đình, tựa như ruy băng, sau lưng hắn vặn vẹo biến ảo. Ở đây tu sĩ nhìn viên quan cùng 12 quan sắc, giật mình không thôi, mấy người nghi hoặc không rõ, đây chính là thượng giới thần tiên vẽ bề ngoài, mặc dù thượng phẩm cũng khó có thể triệu hoán. Triền điện mang cổ lực sĩ nhìn vạn ma kéo tới. Nhếch miệng nở nụ cười, hơi thấp người, hai tay nắm lấy nhau, hai cái sấm sét đột nhiên hợp hai thành một, xì xì vang rền âm. Đại địa nổ lên bụi mù, triền điện mang cổ lực sĩ cao cao nhảy đến không trung, sau đó, thân thể hắn rung một cái, chia ra làm hai. Một người vung múa song quyền oanh kích hắc long cự trống. Người còn lại thì lại lần nữa nhảy một cái, nhảy đến vạn ma hắc triều trên không. Đột nhiên vung múa song quyền nện xuống. Ở hắn dưới rơi xuống một sát na, bát phương mỗi cái có một đạo trăm trượng lôi đình kéo tới, nổ ở hắn song quyền bên trên, đầy trời điện quang lấp lóe. Phản phất vì hắn phủ thêm lôi đình chiến bào. Âm âm âm. Hắn cùng bát phương xét, cùng nhau đánh vào vạn ma hắc triều bên trên. Cùng lúc đó, hắc long cự trống vang lên. Eo buộc bát phương điện, gánh vác kinh thiên trống. Đùng. Không gì địch nổi phá ma âm thanh hoành lay động, thanh thế thật lớn phá tà chi lôi nổ tung, thần quang làm chiếu rọi, xé rách vạn ma hắc triều, cháy kích vô tận ma trùng. Âm. Triền điện mang cổ lực sĩ rơi xuống đất, vạn ma lùi tán, hàng đá đổ nát, cốt quế tử thân hình lay động. Triền điện mang cổ lực sĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước cốt quế tử, trong hai mắt. Lôi đình nghịch lưu, lại lần nữa nhảy một cái, một quyền thẳng đến hướng về cốt quế tử mặt. Cốt quế tử nheo lại mắt, tay phải bỗng dưng trảo ra một cái khói đen bao phủ pho tượng, đang muốn sử dụng, lại thu hồi. Hắn vừa lên tiếng, lít nha lít nhít thô to xúc tu mang theo nước bùn, tựa như hướng ngang cây lớn rễ cây như thế dân trào, đón lấy triền điện mang cổ lực sĩ lôi đình vần quanh một quyền. Âm. Lôi trụ nổ tung, khói đen nổ tung, đầy trời dòng điện tán loạn. Hai người cùng nhau bay ngược ra ngoài, cốt quế tử nện ở tàn tháp trên bậc thang. Hãm sâu trong đó, tứ chi vặn vẹo, xương ngực vỡ vụn. Lít nha lít nhít trùng đen tuôn ra, hóa thành chất lỏng, chữa trị thân thể. Triền điện mang cổ lực sĩ rơi xuống sau lưng Lý Thanh Nhàn, hai tay ôm ngực. Đồng thau thân, càng không nửa điểm vết thương. Ma môn mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn bên người ba tầng lầu cao lực sĩ, nhìn ngó núi nhỏ tự như hắc long điện trống, kinh hãi đến cực điểm. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, thật không tiện. Các ngươi cũng nhìn ra, ta lôi tu thiên phú thoáng có như vậy một điểm mạnh, gọi ra nội thần thoáng có một chút đặc biệt, vì lẽ đó chưa khống chế lại, xin hãy tha lỗi. Ma môn mọi người vội vàng đào ra cốt quế tử. Cốt quế tử gật đầu một cái, nói thất phẩm râu dài, hôm nay lại nhiều hơn một người. Sau đó, cốt quế tử dẫn dắt một đám ma tu cùng cái kia mệnh thuật sư rời đi. Cũng không có hướng Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên như thế đi bên phải Đại Tề Phong cách Hoàng Cung. Trái lại đi chỗ đó tử giới cố đô màu trắng hoàng cung. Mệnh thuật sư ở lại cuối cùng, còn hướng về Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y ôm quyền cáo từ. Mọi người nhìn theo cốt quế tử rời đi. Vừa nãy triền điện mang cổ lực sĩ một đòn mạnh mẽ biết bao, đừng nói thất phẩm, chính là lục phẩm cũng sẽ trọng thương. Cái kia cốt quế tử cả người rơi vào thềm đá bên trong. Phía sau lưng hầu như rách nát, nhưng chính là như vậy, cũng là mấy tức công phu. Liền có thể hành động như thường. Mọi người vây lại đây, Vương Bất Khổ nói, ngươi thấy hắn cuối cùng tượng thần sao? Lý Thanh Nhàn gật đầu. May là hắn không lấy ra tà thần, bằng không hậu quả khó liệu. Hắn rất thông minh, sẽ không vào lúc này dùng ra ép đáy hòm. Chương 352, mở núi gặp Bách Tham Pháp Tổ. Tống Bạch Ca nói, ngươi liền ép hắn hai lần, lần sau lại gặp gỡ, hắn e sợ sẽ lấy ra tà thần pho tượng. Đến thời điểm, ngươi định phải chú ý, không thể với hắn đơn độc chiến đấu. Mấy người chúng ta văn tu xuất thủ trước, lấy văn khí suy yếu tà thần lực lượng. Được. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị, ta muốn mở này tàn bi, lấy luyện mệnh núi. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi thật sự không lại suy nghĩ một chút. Chúng ta tuy rằng không hiểu mệnh thuật, nhưng cũng biết một ít. Vật này không hề tầm thường, mệnh núi càng là không bình thường, không phải vậy khắp nơi cũng sẽ không đứng xếp hàng tìm Sơn Mệnh Tông mua mệnh núi. Ngươi mới thất phẩm. Tống Bạch Ca lo lắng nói. Ngươi yên tâm, có Tiểu Y ở, không có việc gì. Chuẩn bị đi. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phân biệt đi tới tàn tháp mỗi cái phương hướng dừng lại, thủ vệ hai người. Lý Thanh Nhàn thì lại cùng Thẩm Tiểu Y cùng nhau lôi kéo Phương Phương Tây, đăng lên bậc thang, đi tới tàn tháp dưới mặt, vờn quanh cất bước. Tàn tháp là điển hình tháp vuông, do từng khối đá hoa cương gạch khổng lồ kiến tạo mà thành. Tàn tháp dưới bốn phía, khối lớn đá vụn chồng điệp, vùi lấp nhập tháp cửa. Đi vòng một vòng. Lý Thanh Nhàn chuẩn bị khai sơn thuật. Mở núi 12 quyết, muốn ròng rã thi pháp 12 lần. Lý Thanh Nhàn trước tiên đưa tay ra, đặt tại trên nham thạch, thi pháp, hỏi núi. Ở thi pháp xong xuôi một sát na, Lý Thanh Nhàn thấy hoa mắt, phản phất đứng ở thế giới xa lạ, đầy trời lôi hỏa hạ xuống từ trên trời, rơi xuống đất sau liên tiếp nổ tung, thôn phệ tất cả. Hồi lâu sau, Lý Thanh Nhàn thu tay về. Làm sao, có thể được không? Thẩm Tiểu Y phát hiện Lý Thanh Nhàn mặt sắc mặt có chút khó coi. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, không có vấn đề. Hỏi núi là cùng núi câu thông, như không phản ứng chút nào. Trái lại phiền phức. Này tàn tháp có đáp lại, dĩ nhiên hỏi núi thành công. Ngươi cẩn thận chút, dù sao cũng là quỷ địa cùng tử giới, một cái liền đủ khó đối phó, hai cái cùng nhau, rất khả năng có ngoại ý muốn. Phi Phi, nhìn ta con này quả đen miệng, hai ta hợp lực, nhất định không có chuyện gì. Thẩm Tiểu Y vội vàng trở về tròn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, bắt đầu lục tục thi pháp. Hỏi trước núi, hỏi trời, hỏi đất. Sau nuôi núi, cố núi, định núi. Lại đoạn mạch, tuyệt mạch, tù núi. Cuối cùng ba bước, chính là tịnh núi, mở núi, thu núi. Sáu vị trí đầu bước, tất cả thuận lợi. Đoạn mạch bắt đầu. Xuất hiện biến hóa. Đoạn mạch, chặt đứt tàn tháp cùng tử giới phần lớn liên hệ. Tuyệt mạch, chặt đứt chiếm tháp cùng tử giới chủ yếu nhất cũng là cuối cùng liên hệ. Tù núi, đem tàn tháp hoàn toàn cô lập, ngăn cách. Đoạn mạch bắt đầu, cần tiêu hao lượng lớn khí vận. May mắn chính là, mệnh trì trong khí vận cá vượt qua tưởng tượng. Bởi nội thành ngoại thành chết đi thí sinh vượt quá 3 vạn, rất nhiều người khí vận cường thịnh, vượt xa bình thường thất phẩm, dẫn đến Lý Thanh Nhàn đoạt được khí vận càng ngày càng nhiều, mệnh trì khí vận cá tổng số vượt quá 5.000, không may. Từ đoạn mạch bắt đầu, tiêu hao pháp lực cũng thuận theo tăng lên. Lý Thanh Nhàn phải không ngừng quan tưởng khôi phục pháp lực, mặc dù dựa vào bốn tôn đồng tử cùng lôi long hỏa ấn cường đại năng lực, pháp lực cũng giật gấu vá vai, khôi phục càng ngày càng chậm, không thể không ăn một chút chút bổ sung pháp lực đan dược. Tuyệt mạch, tù núi, tịnh núi. Tịnh núi xong xuôi, Lý Thanh Nhàn toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, ngồi dưới đất, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, pháp lực khô cạn. Còn lại mở núi cùng thu núi, có thể kiên trì lại sao? Thẩm Tiểu Y hỏi. Lý Thanh Nhàn cười khổ nói, thất sách. Ta vốn tưởng rằng, chính mình có một cái khí vận bảo vật, có thể lấy đẩy lên đến. Kết quả, khí vận còn có, pháp lực không? Ta có thể lấy truyền cho ngươi pháp lực. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ngươi cũng không phải không biết, người khác truyền đến pháp lực hao tổn rất lớn, trừ phi có nhiều cái bốn, năm phẩm cao thủ, bằng không đem toàn đội thu lấy, cũng không đủ. Ai, ta pháp lực tốc độ khôi phục, đã theo không kịp, một khắc chung trong pháp lực không đủ, pháp quyết không cách nào chữa trị, thì lại mở núi thất bại. Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng, chính mình vẫn là phán đoán sai. Không nghĩ tới, cái này tàn bi còn lại lực lượng, không thấp hơn bình thường cựu triều hoàn chỉnh vận nước trọng khí. Rất hiển nhiên, ở cố đô tử giới, cái này phá tháp ý nghĩa không hề tầm thường. Cũng không nghĩ tới, thiên ân mệnh thần cùng thiên quý mệnh thần lực lượng như thế yếu, vốn tưởng rằng có cái này hai loại mệnh thần gia trì, sẽ không xảy ra vấn đề, có thể cuối cùng vẫn là khô cạn pháp lực. Ngươi chỉ thiếu pháp lực. Thẩm Tiểu Y hỏi. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ gật đầu. Thẩm Tiểu Y khóe miệng hiện lên một vệt cười yếu ớt, nói, ngươi quả nhiên đoạt hắn khí vận. Nếu như vậy, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng thất bại. Thẩm Tiểu Y nói, trong tay thêm ra dài một thước bạch ngọc kim phượng văn hộp, đưa tay đụng vào, cùng cục một tiếng, khóa vàng mở ra. Nắp hộp chưa mở, nồng nặc nhân sâm cùng pháp lực khí tức từ trong khe hở tản mát. Lý Thanh Nhàn trợn mắt lên, đột nhiên hô hấp, chỉ một khẩu hô hấp, pháp lực tốc độ khôi phục liền gia tăng gấp đôi. Bách tham pháp tổ. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin nhìn Thẩm Tiểu Y hé miệng nở nụ cười, nói, không thể cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Ngươi cam lòng. Thẩm Tiểu Y nói, vật này chính là ta gia truyền bí bảo. Người ngoài căn bản không thể biết được. Ngươi rõ ràng thiếu pháp lực lại dám mở núi, tất nhiên là ngươi đoạt hắn khí vận tăng mạnh, phán đoán ta có vật này, có thể lấy trợ ngươi. Nhưng là... vật này là dùng để xung kích thượng phẩm hoặc là thượng phẩm bảo mệnh đồ vật. Nhanh lên một chút mở núi, dùng hết đưa ta. Thẩm Tiểu Y đem Kim Phượng Văn Bạch Ngọc hộp kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn. Xưa nay chưa từng dùng. Lý Thanh Nhàn hỏi. Tiện nghi ngươi. Hừ. Thẩm Tiểu Y giả vờ không muốn. Được. Lý Thanh Nhàn nhìn Thẩm Tiểu Y một chút, tiếp nhận hộp ngọc, thả ở trước người. Tay trái nhẹ nhàng đặt ở phía trên, lại chưa hề mở ra hộp. Bách tham pháp tổ, nghe tên thiên hạ. Vật này trước tiên tinh luyện 100 chi trăm năm nhân sâm, đem tất cả tinh hoa hòa vào một cây ngàn năm nhân sâm, rồi sau đó sử dụng các loại bảo vật thiên tài, thậm chí bao gồm siêu phẩm thú lớn máu thịt, chế ra nhân sâm dáng dấp con rối hình người. Lại xin mời siêu phẩm cao thủ tiến hành lần đầu quán pháp mở mạch, đem nhân sâm nhân ngẫu cho rằng một người, lục tục mở ra tất cả kinh mạch cùng đan điền. Sau đó, thượng phẩm cao thủ lại nhiều lần hướng về đan điền đưa vào pháp lực, cuối cùng chứa đựng pháp lực tổng sản lượng tương đương với một cái hoàn chỉnh thượng phẩm cao thủ. Có bách tham pháp tổ, liền tương đương với bên người mang theo một cái thượng phẩm cao thủ pháp lực. Vật này lần đầu sử dụng sau, sẽ thu được một cái do trăm tham tinh khí tạo thành pháp tử. Pháp tử lấy linh khí hình thái tiến vào người sử dụng trong linh đài, chậm rãi hòa tan. Mở rộng đan điền, mở rộng kinh mạch. Lý Thanh Nhàn chậm rãi lấy tự thân pháp lực xúc động bách tham pháp tổ. Hộp chưa mở, trong khe hở hiện ra từng tia từng sợi khói trắng, tụ thành hai đạo, tiến vào Lý Thanh Nhàn lỗ mũi, nhảy vào linh đài. Lý Thanh Nhàn nhất thời đầy mặt đỏ chót, dưới da huyết quản trong, khí huyết lao nhanh. Nổ vang như giang triều. Vẹn vẹn sát na sau, Lý Thanh Nhàn liền không chịu nổi cường đại xung kích, tay trái rời đi hộp ngọc. Đình chỉ hấp thu. Lý Thanh Nhàn rõ ràng nhìn thấy, chính mình trong linh đài, thêm ra một cái béo trắng búp bê nhân sâm, đang không ngừng ngoại phóng thuần trắng tinh khí. Thuần trắng tinh khí từng tia từng sợi, lẫn vào pháp lực, theo pháp lực dâng trào ở tự thân kinh mạch cùng trong linh đài. Pháp lực trong nháy mắt vá kín, thậm chí bắt đầu tản ra. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, mở mắt ra, trong hai mắt, mây khói bốc lên, rồi sau đó nhìn hướng về Thẩm Tiểu Y. Dùng sức gật đầu. Thẩm Tiểu Y lập tức tế ra chính mình mệnh khí. Liền thấy đỉnh đầu theo sóng bạc đen đáy ô lớn phóng lên trời, che khuất bốn phương tám hướng. Phương xa mệnh thuật sư mắt tối sầm lại, lại cũng không nhìn thấy Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y hai người. Chương 353, Tuyệt Địa Thiên Thông Thỉnh Thần Quân. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trầm Tiểu Y già Vân Dụ, nhìn hướng về Tàn Tháp, vẻ mặt nghiêm túc. 5.000 khí vận cá, Tàn Tháp kình nuốt 3.000, chính mình một ngày cũng chỉ có thể đến một cái, đổi làm bình thường, muốn tập hợp 9 năm mới được. Không chỉ có như vậy, Thiên Ân cùng Thiên Quý mệnh thần khí tức, chính đang tại từ từ yếu bớt, nói rõ hảo vận sinh khí vận chính đang tại thay mình không ngừng chống lại tử giới cố đô. Dù sao, cái này tàn bi căn cơ cùng tự nhiên núi sông không giống nhau, cùng tử giới cố đô cùng một nhịp thở. Thành bại ở đây một lần. Khai Sơn Quyết, tổng cộng chia làm bốn pháp. Phân biệt muốn tế núi, thỉnh thần cùng chuyển núi, cuối cùng dùng mệnh khí, chính thức mở núi, hoàn toàn chặt đứt Tàn Tháp cùng tử giới cố đô tất cả liên hệ. Trong đó, chuyển núi phi thường trọng yếu, nếu là bình thường ngọn núi, căn bản không khó, nhưng cái này Tàn Tháp gánh chịu vận nước. Chuyển cũng không phải bình thường núi, mà là cố đô vạn dặm non sông, mặc dù là thượng phẩm mệnh thuật sư, cũng chưa chắc có thể thành. Trước ta phán đoán sai, lần này, quyết không thể phán đoán sai. Ta nghĩ nghĩ. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát. Cảm nhận được triền điện mang cổ lực sĩ muốn rời khỏi, trong lòng hơi động, xoay người nói, vị đạo hữu này, ta muốn nghe được một chuyện. Chuyện gì? Triền Điện mang cổ lực sĩ thu hồi chân phải. Lý Thanh Nhàn một chỉ Tàn Tháp, nói, thượng giới có thể có đại lực sĩ có thể vận chuyển vật này. Triền Điện mang cổ lực sĩ cười khẩy, chỉ là dị tộc đồ vật, bản lực sĩ có thể đơn chỉ nâng lên. Thật sự. Lý Thanh Nhàn vui mừng không xiết. Vậy mà hắn lại nói, ta là nói chân thân. Nơi này chỉ là phân thân, làm sao nâng lên nửa quốc vận nước. Ngươi lần sau một hơi nói xong, Lý Thanh Nhàn nói. Vậy ai phân thân có thể làm? Thượng giới có lấy lực lượng xưng thần tiên sao? Triền Điện mang cổ lực sĩ suy nghĩ một chút, nói, các tiên cao cao lại lên, sợ là sẽ không hạ phàm. Còn lấy lực lượng xưng thần tiên, đúng là có chuyển núi thần Khoa Nga Thị, trấn áp thập phương vạn giới sơn thần, kỳ lưỡng tử đồng dạng thần lực vô cùng. Liền Khoa Nga Thị. Lý Thanh Nhàn cười nói. Bất quá, bọn họ chỉ thiện chuyển núi, ngươi như đứng hàng thượng phẩm, bọn họ có thể ung dung di chuyển này tháp, nhưng đáng tiếc ngươi cấp bậc quá thấp, Khoa Nga Thị thụ hạn chế, cũng không xê dịch nổi một quốc gia non sông. Ngươi lần sau có thể hay không đừng nói chuyện nói một nữa. Lý Thanh Nhàn nói. Triền Điện mang cổ lực sĩ dường như không nghe, tiếp tục nói, đã như thế, ngoại trừ những kia khó xin mời thượng tiên đại thần, có thể lấy thất phẩm phân thân di chuyển Tàn Tháp, hẳn là chỉ còn hai vị, đã từng tôn đế lệnh mà đi, Tuyệt Địa Thiên Thông, đừng nói thất phẩm, mặc dù cửu phẩm, cũng có thể ung dung nâng lên Tàn Tháp. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, theo dõi hắn. Triền Điện mang cổ lực sĩ xem Lý Thanh Nhàn không tiếp lời, lắc đầu một cái, nói, hai vị kia, một cái là Ti Thiên Thần Quân Nam Chính Trọng. Một vị khác chính là Ti Địa Thần Quân Bắc Chính Lê, hai người bọn họ nếu có thể hạ phàm, tất nhiên có thể nâng lên này tháp. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nhìn chằm chằm Triền Điện mang cổ lực sĩ. Triền Điện mang cổ lực sĩ trừng mắt nhìn, một mặt thật không thú vị nói, hai vị này tôn vị cực cao, chính là nhân gian siêu phẩm, cũng tuyệt đối không thế gọi. Lý Thanh Nhàn như trước không nói một lời. Trầm Tiểu Y cùng Phương Phương nắm tay nhau, nhìn nhau nở nụ cười. Triền Điện mang cổ lực sĩ than nhẹ một tiếng, nói, bất quá, ngươi như nhờ Ngọc Thanh Chân Vương tên, liền có thể mời ra bọn họ hai người. Lý Thanh Nhàn cái này mới nói, ta có một đạo thỉnh thần thuật, đạo hữu có thể nguyện giúp ta hơi làm cải chính. Ngươi đúng là biết chiếm tiện nghi. Theo lý thuyết, ta chỉ có thể truyền cho ngươi, biến thiên tụ vân dẫn lôi kích cổ thập nhị thần chú, không phải lôi pháp không truyền, bất quá ngươi giờ khắc này tình cảnh đặc biệt, cũng có thế ngoại lệ, đem ra đi, ta thế ngươi sửa lại một chút thỉnh thần chú. Trầm Tiểu Y hung hăng cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt, để Lý Thanh Nhàn nắm lấy cơ hội. Lý Thanh Nhàn tâm lĩnh thần hội, thỉnh thần chú thuật là nhân gian pháp thuật, hơn nữa truyền thừa cửu viễn. Đã sớm nát vụn, chú thức hỗn độn, nếu có thể được lên giới thần tiên cải chính, cái kia tất nhiên uy lực tăng mạnh, lên cấp thần chú. Liền, Lý Thanh Nhàn cấp tốc lấy ra lớn giấy cùng cỡ lớn đấu bút, viết tay thỉnh thần thuật, đưa cho Triền Điện mang cổ lực sĩ. Triền Điện mang cổ lực sĩ tiếp nhận trang giấy, khẽ cau mày, vung tay phải lên, liền nhìn tới mặt bút họa một lần nữa sắp xếp thành quy củ chữ khải, mới triển khai lông mày. Một tháp hồ bôi. Hắn lại lần nữa vung tay phải lên, liền nhìn tới mặt chữ màu đen tiêu tan, từng cái viền vàng chữ đỏ hiện lên ở trên giấy. Tiện tay ném một cái, trang giấy tung bay đến Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ, chú văn nhiều hơn rất nhiều, chỉnh tề chia làm 5 bộ phận, cách thức ngay ngắn. Tạ đạo hữu. Khách khí. Triền Điện mang cổ lực sĩ sau lưng hiện lên cửa lớn, thân thể lùi về sau, tiến vào trong cánh cửa, biến mất không thấy. Khí vận cường chính là tốt. Trầm Tiểu Y đầy mắt ước ao, thượng giới thiên thần tự mình chỉ điểm chú pháp, chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lý Thanh Nhàn tay phải đặt tại chú văn trên, liền thấy viền vàng chữ đỏ tự như nước chảy, theo hắn da thịt hướng về trên lưu động. Tiến vào mi tâm, cắm rễ linh đài. Sau đó, chăm chú phỏng đoán những thứ này chú văn. Mới thần chú chỉnh tề chia làm ngũ đoạn, đối với tương quan thần chú đều có chỉ đạo cùng dẫn dắt tác dụng. Cùng bình thường thỉnh thần chú không giống, cái này thỉnh thần chú không chỉ có hoàng bị, cũng càng khách khí, cùng với nói là pháp thuật, càng như là một loại nào đó lan truyền cho thần tiên tấu chương. Lý Thanh Nhàn mơ hồ có ngộ ra, đối xử không đồng vị cách thần linh, sử dụng chú ngữ khác biệt cực lớn. Không chỉ có là chú ngữ văn tự, chú ngữ ngữ điệu, ngừng ngắt, hoảng gấp mỗi cái có không giống. Chủ yếu nhất, chính là pháp lực cùng thần niệm vận dụng, không có những thứ này, nắm giữ chú văn cũng không cách nào thi pháp. Cân nhắc xong xuôi, Lý Thanh Nhàn bắt đầu sử dụng mới thỉnh thần thần chú. Một đoạn làm vị tụng thần, liền xin mời cao nhất thiên thần. Ngọc Thanh Đại Chân Vương, cao ở cửu trọng thiên. Ngồi ngay ngắn thần tiêu phủ, mắt nhìn về Ngân Hà Xuyên. Nhị đoạn làm vị bảo hộ thần. Chu Thiên Tinh đấu gia kỳ quan, chư giới vạn pháp y, thiên đạo tường vân thừa nhận lý, ngàn tỷ thiên tướng bảo hộ thân. Tam đoạn làm vị dẫn thần, mượn cao nhất thiên thần vị trí, mời ra cần thiết thiên thần. Chân vương hạ quân lệnh, thiên địa đều dẫn âm. Vừa mời nam chính trọng, lại xin mời bắc chính lê. Tứ đoạn làm vị tấu chuyện, nói rõ dụng ý, cố đô tồn báu vật, nặng như dãy núi. Đặc biệt xin mời thiên thượng thần, hạ giới lao quý thể. Ngũ đoạn làm vị sắc lệnh, cùng tầm thường chú pháp tương tự. Kình thiên cử địa chấn phong lôi, thập phương phổ minh phá quỷ mị, vạn thần cũng thính nghênh thiên nhân, long xà khởi lục tà ma tồi. Lý Thanh Nhàn càng niệm càng không đúng, luôn cảm thấy cái này chú pháp uy lực quá cường, liền đưa tay đặt ở kim phượng văn học ngọc trên, cuối cùng niệm xong. Toàn thân pháp lực trong nháy mắt bị lấy sạch. Trong phút chốc, Lý Thanh Nhàn liên thông bên trong học ngọc bách tham pháp tổ, chất phát pháp lực xông thẳng linh đài, miễn miễn cưỡng cưỡng bổ túc pháp lực. Trong giây lát này, Lý Thanh Nhàn phản phất một tháng không uống nước không ăn cơm, mắt tối sầm lại, mắt nổ đom đóm, toàn thân như nhũn ra. Thần chú vừa thành, đế tinh lay động, ánh sao chớp loạn. Quỷ thành rung động. Trầm Tiểu Y nhẹ nhàng há mồm ra, ngẩng đầu nhìn trời. Lý Thanh Nhàn đội ngũ mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ám đạo náo lớn, quỷ thành các nơi, bất kể là thí sinh vẫn là quỷ thành sinh linh. Thậm chí các nơi mệnh hài, đều mảnh ngẩng đầu nhìn trời. Liền thấy trên bầu trời, thình lình xuất hiện hai vị nối liền trời đất hình người màu đen cự ảnh. Cái này hai vị cự ảnh phản phất không nên tồn tại ở thế gian này, cho tới chúng sinh con mắt không cách nào coi toàn cảnh, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy, đen nhánh màn trời phát họa ra hình người đường viền. Chương 354, vận giao lộng che thu trọng khí. Bọn họ ngũ quan, áo bào, trang sức các loại phản phất cũng không phải tồn tại ở thế gian, cho tới tất cả đều thay thành từng viên một tinh thần. Màn trời làm vì thân, ánh sao làm vì mặt, nhìn xuống thiên địa. Một giới tịch không hề có một tiếng động, quỷ thành nghe lá rụng. Nguyên bản mưu toan liên thông tàn tháp, trấn phong Lý Thanh Nhàn tử giới cố đô lực lượng đột nhiên thu hồi, thật giống tên trộm chuyên nghiệp đưa tay lại phát hiện chu vi đứng một vòng già vệ. Lý Thanh Nhàn nguyên bản bị tử giới cố đô áp chế khí vận, mảnh địa bạo trướng. Thậm chí so với lúc trước cường thịnh kỳ tăng vọt ba phân, thật giống hảo vận sinh lại cho mượn càng nhiều khí vận. Trầm Tiểu Y dư quan nhìn thấy, Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu, thình lình hiện ra đỉnh đầu minh hoàng lồng che, từ từ xoay tròn, bay hoa bay loạn. Vận mây phủ đầu, vận giao lồng che. Trầm Tiểu Y vừa mừng vừa sợ, đây chính là khí vận cực hạn biểu hiện. Chuyển niệm vừa nghĩ, Trầm Tiểu Y liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này hai vị thần quân vị cách quá cao, chân chính thần tiên vị cách, tương đương với siêu cường quốc vận nước hàng lâm, còn lại lực lượng ngoại trừ tránh lui không có cách nào khác. Hừ. Một tiếng thông thiên triệt địa tiếng hừ lạnh vang lên, rồi sau đó, liền thấy tạo thành hai vị thần quân đầy trời tinh thần lấp lóe, cũng không thấy bọn họ có động tác gì, tàn tháp vụt lên từ mặt đất, kể cả tàn tháp dưới tầng hầm, chu vi bậc thang thậm chí đá vụn, từ từ lên cao, trên mặt đất lưu lại cực lớn hố động. Tàn tháp phía dưới, bụi bặm rơi xuống như thác nước, ào ào ào vang lên. Tàn tháp quanh thân đá vụn phản phất tiến vào thời gian nghịch lưu trong, nghịch trên bay lên, lục tục rơi vào tàn đỉnh tháp, một lần nữa trở về tại chỗ. Bất quá mấy hơi thở, tàn tháp dĩ nhiên một lần nữa dựng. Chỉ là bộ phận bức tường tổn hại. Cực lớn bút tháp trôi nổi ở giữa không trung, hơn 50 trượng cự vật cao chỉ bầu trời, Lý Thanh Nhàn dùng hết toàn lực vận dụng đại trảm lý kiếm, liền thấy một vệt kim quang bay ra, chém ở bút tháp cùng đại địa trong lúc đó. Lý Thanh Nhàn tâm thần đột nhiên có một loại trượt eo cảm giác, thật giống như dùng hết toàn lực vung múa cực lớn cái rìu chặt, lưỡi búa còn không đụng chạm, cây lớn tạp sát trực tiếp ngã xuống đất, cái rìu qua không khí. Đại trảm lý kiếm không trở ngại chút nào bay lượn, cả tòa bút tháp sớm đã bị nhổ tận gốc, đoạn tuyệt cùng tử giới cố đô tất cả liên hệ. Lý Thanh Nhàn thu hồi đại trảm lý kiếm, niệm tụng thu núi chú ngữ. Chú ngữ niệm xong, tay phải bấm quyết một chỉ. Liền thấy rất vất vả mới có thể thu hồi bút tháp, dĩ nhiên vụt nhỏ lại, cuối cùng hóa thành cao ba tấc nhỏ bút tháp, rơi vào Lý Thanh Nhàn bàn tay. Lý Thanh Nhàn bàn tay thoáng chìm xuống, không thể không hấp thu bách tham pháp tổ pháp lực, cũng tiêu hao ròng rã 10 con cá khí vận, đem thu nhập mệnh phủ. Âm. Kỳ dị âm thanh vang lên, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm trọng, cúi đầu vừa nhìn, hai chân hãm sâu, đầu gối đi vào đại địa, xương cốt hơi vang vọng. Lý Thanh Nhàn vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là thân thể của chính mình suýt chút nữa không chịu nổi tòa này bút tháp mệnh núi, thích chính là, cái này bút tháp mệnh núi dĩ nhiên có uy năng như thế, vượt xa trước tưởng tượng. Lý Thanh Nhàn lại ngẩng đầu, liền thấy trên trời hai vị thần linh biến mất không thấy, nhưng Lý Thanh Nhàn vẫn còn cung kính nói, đa tạ thần quân vị lâm giúp đỡ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm bầu trời đế tinh ngay người. Nguyên bản đế tinh treo cao vạn trượng trên không, có thể hiện tại, đế tinh rơi xuống 9.000 trượng. Bị hai vị thần quân miễn cưỡng đè xuống. Có sai phán. Lý Thanh Nhàn chà xát một cái mồ hôi trán. Đem pháp lực còn lại không nhiều kim phượng văn học ngọc đưa còn Trầm Tiểu Y tiếp nhận, khẽ thở dài, như vậy cũng tốt, ít nhất tử giới cố đô sức mạnh còn sót lại, không dám tìm ngươi phiền phức. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ai, không thể không nói, hai vị thần quân ánh mắt giống như ngươi tốt. Trầm Tiểu Y trắng Lý Thanh Nhàn một chút, nói, mệnh núi làm sao? Ta đi xem một chút. Lý Thanh Nhàn rút ra hai chân, xếp bằng trên mặt đất, niệm nhập mệnh phủ. Ngẩng đầu nhìn lên, khẽ mỉm cười. Mệnh phủ bầu trời, màu vàng ống lộng che từ từ xoay tròn, đầy trời thải quang cánh hoa rơi xuống. Phiêu bay lả tả, đẹp không sao tả xiết. Tứ các tụ hội, vận giao lộng che, không sai. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về mệnh phủ cửa. Phía bên phải màu đen voi lớn thồ mệnh khí trấn phủ bi, bên trái bút tháp mệnh núi sừng sững. Đỉnh tháp tỏa ra màu sắc hào mang, soi sáng cả tòa mệnh phủ, lại thêm một phần kỳ dị lực lượng. Lý Thanh Nhàn hơi thêm thôi diễn, nhẹ nhàng gật đầu. Không được trung phẩm, khó có thể kích phát bút tháp mệnh núi lực lượng, nhưng ta mặc dù thành trung phẩm, cũng chưa chắc có thể phát huy toàn bộ uy lực. Dù sao, đây chính là vận nước trọng khí, nguyên bản chỉ là tàn tháp ngược lại cũng thôi. Hiện nay đã là toàn tháp, uy năng, sợ là không kém cựu triều nước An Thái Dương tháp, Vũ Thần Tượng cùng Cáo Tử Thiên Bình. Chỉ yếu hơn nước Tề bây giờ vận nước trọng khí. Có vật này trấn thủ mệnh phủ, ta liền yên tâm rất nhiều. Lý Thanh Nhàn lại nhìn kỹ một chút mệnh phủ, liếc mắt một cái mệnh trì trong còn lại không có mấy khí vận cá, dửng dưng như không. Đừng nói còn lại một ít, coi như dùng toàn bộ khí vận cá đổi vận nước trọng khí cũng đáng giá. Lý Thanh Nhàn rời đi mệnh phủ, Trầm Tiểu Y vội hỏi, như thế nào, mệnh núi ở ngươi mệnh phủ an ổn sao? Rất an ổn. Bất quá. Trong thời gian ngắn sợ là không cách nào điều động. Không tồi không tồi. Dù sao cũng là vận nước mệnh núi, chính là tầng thứ cao nhất mệnh núi, mặc dù là thiên mệnh tông, cũng không có mấy tòa. Bất quá, ngươi có thể tuyệt đối đừng tiết ra ngoài đi ra ngoài, không phải vậy thiên mệnh tông liều mạng đắc tội thiên hạ người đọc sách, cũng sẽ lấy ngươi mệnh núi. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy, làm sao che lấp. Lý Thanh Nhàn nói. Đừng quên nơi này là quỷ thành. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, rất khả năng chỉ nhớ rõ tàn tháp, nhiều nhất biết tàn tháp biến mất, rất khó nhớ đến ai được đến. Đột nhiên cảm thấy, trúng quỷ cũng có trúng quỷ tốt. Đứng lên đi, chúng ta muốn tiến vào hoàng cung. Trầm Tiểu Y đưa tay ra, Lý Thanh Nhàn tự nhiên tiếp nhận tay, Trầm Tiểu Y lôi kéo, Lý Thanh Nhàn mượn lực đứng dậy. Tay nhỏ còn rất nộn. Lý Thanh Nhàn liếc một cái Trầm Tiểu Y tay. Trầm Tiểu Y trừng Lý Thanh Nhàn một chút, lôi kéo Phương Phương tay nói, chúng ta đi. Chờ đã, hoàng cung vô cùng nguy hiểm, ta lại muốn chuẩn bị một phen. Lý Thanh Nhàn nói. Chuẩn bị cái gì? Ta lên cấp bát phẩm thời điểm, sẽ không có sắc phong nội thần, hiện tại lên cấp thất phẩm, muốn lập tức giải quyết. Ta cảm thấy. Tiến vào hoàng cung sau khi, chỉ bằng vào triền điện mang cổ lực sĩ cùng những kia chú pháp, khó có thể ứng đối. Lý Thanh Nhàn nói. Chờ đã, lực sĩ không nên là bát phẩm sắc phong sao? Ta đã hiểu, siêu vị sắc phong, không sai, Rất tốt. Trầm Tiểu Y ô xoay xoay con ngươi chuyển động, trên dưới đánh giá Lý Thanh Nhàn. Ngươi ở tính toán cái gì? Lý Thanh Nhàn nói. Trầm Tiểu Y mỉm cười nói, không có gì, sau đó có tốt đẹp nơi, hiện tại không thể nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Thanh Nhàn nói, tiện tay quăng tung các loại sắc phong nội thần pháp khí, chuẩn bị sắc phong nội thần. Cửu phẩm sắc phong đồng tử. Bát phẩm sắc phong lực sĩ, thất phẩm sắc phong thị vệ, lục phẩm sắc phong thiên tướng. Trầm Tiểu Y cười nói, trung phẩm nội thần cùng hạ phẩm nội thần, như cách thiên uyên, bao nhiêu lôi tu bởi vì lên cấp trung phẩm sau không cách nào sắc phong nội thần, dẫn đến sửa tu khác pháp. Bình thường tới nói, sắc phong trung phẩm nội thần sẽ chuẩn bị tế phẩm, ngươi có từng chuẩn bị kỹ càng. Thần quân mới vừa hàng lâm, hy vọng lục phẩm thiên tướng đừng không biết cân nhắc. Trầm Tiểu Y cười khẽ. Chương 355, Thiên tướng ban xuống cung tu pháp. Lý Thanh Nhàn cùng lần trước sắc phong nội thần lúc như thế, dọn xong tế bàn, thả tốt pháp khí, ngâm tụng bộ hư từ, cuối cùng cao tụng sắc phong nội thần thỉnh thần chú ngữ. Huyền Hoàng chưa phán thì thanh trọc mới phân nhật, hồng mông có người ra, nguyên thủy thiên đế hiện. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thần niệm mờ mờ ảo ảo, ngẩng đầu nhìn hướng về trời cao. Trên bầu trời, chói mắt mây trắng cầu thang tầng tầng lên cao, mỗi một tầng mây trắng cầu thang bên trên, đều đứng thẳng thân mặc áo giáp thị vệ. Hạ tầng trên người mặc đồng thau giáp. Tay trái giơ lên sáp xí phi thiên hổ đồng thuẫn, tay phải nắm thần cương mâu. Trung tầng trên người mặc giáp bạc giáp, tay trái nâng thao thiết ngân thuẫn, cầm trong tay thần anh thương. Thượng tầng trên người mặc dày đặc áo giáp màu vàng ống, bao trùm toàn thân, chỉ lộ hai mắt, quanh thân sáng lấp lóe, cầm trong tay nghi trượng phủ việt. Cao tầng nhất, đứng thẳng ba tôn thị vệ. Hai bên đứng thẳng phi thiên thị nữ, một thân y phục trực rỡ, lụa trắng ruy băng cuồn cuộn cuốn tay như ngó sen, ở phía sau nhẹ nhàng bồng bềnh, cầm trong tay lục nhạc quạt ba tiêu, chênh chết giơ lên, phát ra vạn trượng hào quang. Ở giữa một người anh mi tráng hình, kim giáp khoác thân, giờ vân văn hắc một cái, cây gỗ bên trên, đỉnh đầu minh hoàng thêu 10 lông hoa lộng giống như ô lớn, lại dường như lều vải, cao cao đẩy lên. Cùng hạ tầng thị vệ không giống, cái này ba tôn thị vệ cùng Lý Thanh Nhạn trước nội thần như thế, tương tự đỉnh sau phù viên quang, ánh sáng chiếu 12 sắc. Lý Thanh Nhạn hướng về tầng cao nhất ba người chắp tay nói, xin chào đạo hữu. Ba người kia cùng nhau cúi đầu đáp lễ, rồi sau đó, hóa thành ba đạo lưu quang, tiến vào linh đài. Lý Thanh Nhàn niệm nhập linh đài, liền thấy lôi long hỏa ấn một bên. Bốn vị đồng tử phun ra nuốt vào pháp lực. Hai vị lực sĩ chỉ truyền điện mang cổ lực sĩ vẫn còn, cái kia ông kiếm ma phong lực sĩ bị phái đi. Bên trên, đứng ba vị mới nội thần. Phân biệt là Diêu Phong Phù Lam tả vệ, Diêu Phong Phù Lam hữu vệ, Cử Tiêu Thác Vân thị vệ, ba người đều hai mắt nhắm nghiền. Sau đó, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được hai đạo pháp thuật tiến vào chính mình thần niệm trong. Một quyển pháp thuật tên là Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Xu Trảm Khám Ngũ Lôi Pháp Phong Lôi Thiên, một đạo pháp thuật là Ngũ Long Đế Đỉnh Trấn Giới Thuật. Lý Thanh Nhàn thoáng nhìn một chút, liền lui ra linh đài. Sau đó, Lý Thanh Nhàn bắt đầu sắc phong lục phẩm nội thần, toàn bộ quá trình hầu như đều giống nhau, không giống chính là, ở cuối cùng, Lý Thanh Nhàn dâng 10 con cá khí vận. Chú ngữ xong xuôi, thiên giai thang mây gạt ra, đầy trời thiên tướng căn cứ vị cách từ trên xuống dưới sắp xếp. Những thứ này thiên tướng so với trước đồng tử, lực sĩ cùng thị vệ cao to uy mãnh, trên người mặc đủ loại kiểu dáng thần giáp, cầm trong tay muôn hình muôn vẻ vũ khí, đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên không thiếu gì cả, cũng không thống nhất. Lý Thanh Nhàn liền nhìn tầng cao nhất. Tầng cao nhất mỗi một tôn thiên tướng sau đầu đều hiện lên vàng sáng lạng viên quang. Không giống chính là, viên quang bên ngoài là 14 sắc, so với lúc trước nội thần nhiều hai màu. Đám mây bên trên, 10 tôn dáng vẻ khác nhau thiên tướng đứng thẳng, sau lưng ruy băng dập dần, nữ xinh đẹp yêu kiều, nam hoặc tuấn mỹ hoặc thô lỗ. Tầng cao nhất thiên tướng không có nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, mà là nhìn hướng thiên không. Cái hướng kia, chính là Nam Chính Trọng cùng Bắc Chính Lê hai vị thần quân trước đứng chỗ. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy tư, cái này 10 cái thiên tướng hình mạo khác nhau, cùng với trước không giống, hiển nhiên không thể toàn bộ triệu hoán, chỉ có thể tuyển một người. Đến cùng chọn cái nào? Lý Thanh Nhàn hồi ức Khương Ấu Phi đưa cho mình phái thiên tiêu đạo thư, hồi ức Khương Ấu Phi đã dạy nội dung. Cuối cùng, đến ra một cái bất đắc dĩ kết luận. Ở đồng dạng vị cách tình huống xuống, yêu thích cái nào chọn cái nào, không có bản chất không giống. Cái gọi là sắc phong nội thần, là mượn dùng thượng giới, lực lượng hình thái, trên bản chất vẫn là tiêu hao tự thân pháp lực, bình thường người sắc phong nội thần, càng như là không có thần linh ngoại hình pháp thuật. Nhưng mình trên người chịu thần tiêu lôi chủng, dẫn đến lôi pháp khác với tất cả mọi người. Nội thần đặc biệt phá lệ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, có Triền Điện Mang Cổ lực sĩ cận chiến, có Diêu Phong Phù Lam thị vệ cùng Cử Tiêu Thác Vân thị vệ bảo vệ, có thể lấy chọn một cái thiện cực xa khoảng cách công kích. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về một cái gánh vác. Nguyên bản chỉ nhìn thấy người kia cõng lấy một cây cung, vậy mà định thần nhìn lại, thiên tướng sau lưng ảnh ảnh tầng tầng, nhìn như một mảnh bóng mờ, kỳ thực ở không gian kỳ dị bên trong treo đầy đủ loại kiểu dáng cung nỏ tên, hàng trăm hàng ngàn. Thiên tướng ngẩng đầu nhìn sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Thanh Nhàn lúc này mới phát hiện, cái này thiên tướng mọc ra trọng đồng, một đôi trong hai mắt, ánh bốn cái con ngươi, hai đen lượng vàng, có chút dọa người, lại có chút thần dị. Cùng với những cái khác võ trang đầy đủ thiên tướng không giống, người này trên người mặc áo da, trước người bách thú da thú mây, sau lưng bách điểu màu vũ chen chúc, quanh thân tia sáng lóng lánh. Lý Thanh Nhàn lập tức biết được người này thần tên. Tên là Trục Quang Xạ Nhật Thiên Tướng. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, chắp tay nói, xin chào đạo hữu. Trục Quang Xạ Nhật Thiên Tướng nhẹ nhàng gật đầu, thân hóa lưu quang. Đầu nhập trong linh đài. Đầy trời mây trắng cùng thiên tướng đám người tản đi. Lý Thanh Nhàn tiến vào linh đài. Liền thấy Trục Quang Xạ Nhật Thiên Tướng giống như điêu tượng đứng ở tất cả nội thần bên trên, hai mắt nhắm nghiền, áo da lông thú cùng cánh chim nhẹ nhàng dập dờn. Phía sau hắn, thình lình đứng thẳng một mặt quái dị vách tường. Mới nhìn, chỉ cao hơn hắn một điểm, nhưng cẩn thận xem, cái kia vách tường đột nhiên phóng to, hóa thành ngàn trượng vách tường, bên trên treo đầy đủ loại kiểu dáng cung nỏ cùng tên, hình thái khác nhau, chất liệu đa dạng. Sau đó, cái này Trục Quang Xạ Nhật Thiên Tướng truyền đến một bộ tân pháp. Chính là Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Xu Trảm Khám Ngũ Lôi Pháp Hỏa Lôi Thiên. Lý Thanh Nhàn đơn giản nhìn một chút. Cuối cùng trang cùng trước như thế, cũng có lưu lại một đạo thượng giới pháp. Lý Thanh Nhàn đang muốn rời đi linh đài, liền thấy Trục Quang Xạ Nhật Thiên Tướng mi tâm bay ra một đạo linh quang, lại truyền tới một bộ công pháp, ngưng tụ thành cuốn sách dáng dấp. Ngọc Thanh Thánh Cảnh Xạ Nhật Pháp. Lý Thanh Nhàn lật sách kiểm tra. Thật không nghĩ tới, Thiên Tướng nội thần càng như vậy khác với tất cả mọi người. Bộ công pháp này, chính là thượng giới Ngọc Thanh Thánh Cảnh Xạ Nhật Vệ công pháp tu luyện. Từ ban đầu bình thường tu luyện pháp, đến thập phẩm thậm chí nhất phẩm, đầy đủ mọi thứ. Tuy rằng ẩn dấu cao siêu hơn nội dung, nhưng, đây là thiên binh thiên tướng tu luyện pháp, hơn nữa bao hàm tất cả xạ thuật, bất kể là nội công tâm pháp vẫn là ngoại công xạ thuật, bất kể là cung tên chế tạo vẫn là cung tên quân trận, bất kể là cơ bản cung tên kỹ xảo vẫn là tuyển chọn cung thủ phương pháp, không thiếu gì cả. Chỉ này một bộ sách, có thể sáng tạo một nhánh cung tên đại quân hoặc một tòa cung tu môn phái. Lý Thanh Nhàn nhớ tới, cung tu là võ tu chi nhánh, có rất nhiều môn phái nhỏ. Ở trong quân cũng có tương đương lớn thế lực, nhưng đến nay chưa từng xuất hiện chuyên tu cung tên siêu phẩm, ngoại trừ số ít mấy người, tất cả am hiểu sử dụng cung tên võ đạo cường giả, đều là chủ tu cái khác kim tu cung tên. Nhân tộc đến nay không có sáng chế đặc biệt ưu tú cung tu công pháp. Bộ công pháp này hoàn toàn bù đắp cung tu không đủ. Thứ tốt à? Lý Thanh Nhàn không có thời gian suy nghĩ làm sao sử dụng, nhưng đem việc này nhớ ở trong lòng. Rời đi linh đài, Trầm Tiểu Y mỉm cười nói, chúc mừng ngươi sắc phong nội thần thành công, làm sao? Hài lòng. Hai người thu lại tất cả pháp khí. Hoàn thành. Bên ngoài Tống Bạch Ca cùng mọi người bước nhanh súng lại đây. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta xuất phát. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ cảm thấy Lý Thanh Nhàn quanh thân mơ hồ dập dần kỳ lạ khí tức, gợi ra không gian xung quanh gợn sóng, như lửa trại trên không không khí chảy xuôi, mắt thường có thể thấy, cảm giác kinh ngạc. Chúng ta đi đâu một tòa hoàng cung? Vương Bất Khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn nhìn quét hai tòa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàng cung, hỏi, các ngươi a? Chương 356, mọi người đi tới xã Tắc Miếu. Chúng ta không nắm chắc được. Cái kia màu trắng cung điện xây dựng ở trên sân cỏ, so sánh trống trải, nhìn qua không sai. Bất quá quái gì chính là, mà môn tà phái càng đều đi tới bên kia. Bên kia tường đỏ hoàng cung tòa nhà phòng ốc nằm dày đặc, nhìn qua càng tính bài ngoại. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, chúng ta mặt ngoài nhìn thấy, cùng trên thực tế, rất khả năng có sự khác biệt. Tỷ như trên sân cỏ hoàng cung nhìn qua càng bằng phẳng, nhưng cái này kỳ thực còn có khác một khả năng, chính là bọn họ là vì nắm giữ hài lòng tầm nhìn, bất cứ lúc nào nghênh tiếp bên ngoài chiến đấu. Cũng vì càng tốt tiến công kẻ địch. So với như Thảo Nguyên bộ tộc liền ở tại trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ so với những tộc quần khác càng có tiến công tính càng dã man. Này đối diện tường thành mọc như rừng, nói thế nào? Tường thành mục đích thành lập, không phải hại người, vừa vặn là bảo vệ mình người. Ta hỏi các ngươi, thời gian dài ở tại an toàn tường thành bên trong, cùng thời gian dài ở tại không có bảo vệ trên Thảo Nguyên, cái nào một bên đời sau tính công kích sẽ càng thấp hơn? Thì ra là như vậy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Thanh Nhàn giải thích, chúng ta xem sự vật không thể chỉ xem mặt ngoài. Muốn xem căn nguyên, xem càng lâu dài ảnh hưởng. Bị tường thành bảo vệ người, ngoài trừ số ít binh lính, đại đa số người cũng không tiếp xúc chiến đấu, nằm ở càng an ổn trạng thái, bọn họ rất ít dự trữ vũ khí, rất ít sẽ công kích người. Trái lại Thảo Nguyên thức mặt có thức nơi ở cung điện, mất đi ngoại giới phòng hộ, tất nhiên sẽ nghĩ muốn thông qua thủ đoạn khác bổ túc cảm giác an toàn, tất nhiên sẽ ở trong phòng đặt càng nhiều vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tính công kích càng mạnh. Đây là người thiên tính, rất khó khắc phục. Hoặc là nói, Thảo Nguyên săn bắt trong máu chảy xuôi xâm lược cùng chiến đấu. Vì lẽ đó bọn họ bất luận chuyển tới nơi nào, đều càng yêu thích Thảo Nguyên hoàn cảnh. Vì lẽ đó, chúng ta không nên cảm thấy bên kia cung điện nhìn dễ nhìn, liền cảm thấy nơi đó an toàn, trên thực tế, bên trong tòa cung điện kia, ẩn giấu đi nguy cơ lớn lao. Cái kia ma môn tà phái đi nơi nào, có thể hay không gặp chuyện không may. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói. Trầm Tiểu Y lại nói, ma môn tà phái là vì tìm kiếm bên trong mệnh hài cùng lưu lại tử giới lực lượng, nơi đó hẳn là có tà ma lực lượng hấp dẫn bọn họ. Vậy thì nói xuôi được, Lý Thanh Nhàn gật đầu nói. Bất quá, cái kia không liên quan gì đến chúng ta bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Như đối phương không trêu chọc chúng ta không thèm quan tâm, như bọn họ lựa chọn là địch, thành tường kia cửa lớn chính là chỉ về kẻ địch đầu mâu. Chúng ta đi. Lý Thanh Nhàn cất bước hướng đi phía bên phải tường đỏ ngói vàng cung điện quần thể. Vẫn là chúng ta nhìn bên này càng tốt hơn. Lục Cao Minh nói. Mọi người dồn dập gật đầu. Vậy mà Lý Thanh Nhàn lại nói, ta mới vừa nói, xem sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài. Tầng thứ nhất mặt ngoài là mặt cỏ tốt tại tường thành, phía dưới còn có tầng thứ hai. Chính là mặt cỏ cư dân so với tường thành bên trong cư dân càng có tính công kích. Bên này liền nhất định so với bên kia tốt. Cái này không phải lại trở về tầng thứ nhất sao? Tầng thứ hai bên trong, còn có ta không nói xong, tỉ như, tường thành bên trong quy củ, tất nhiên so với mặt cỏ nhiều. Bởi vì có người liền nhất định có mâu thuẫn, không thể dùng võ lực giải quyết, vậy cũng chỉ có thể dùng đủ loại quy củ ràng buộc, đặc biệt là những kia ẩn tính. Vì lẽ đó, hai tòa hoàng cung không có bản chất khác nhau, một vài chỗ một chút thời điểm, cũng có thể an toàn, cũng đều có thể nguy hiểm. Nhớ kỹ. Chúng ta thảo luận không phải tốt xấu đúng sai, là tính công kích cùng hữu hảo tính, là nhiều quy củ vẫn là quy củ thiếu. Có lúc, tính công kích có thể bảo toàn tự thân, quá độ hữu hảo sẽ suy yếu bộ tộc. Nhiều quy củ có quy tắc nhiều ưu khuyết điểm, quy củ thiếu đồng dạng tồn tại ưu khuyết điểm. Trầm Tiểu Y gật đầu nói tốt, ngươi khí vận tăng mạnh sau, nhìn vấn đề rõ ràng hơn. Bọn họ đều tiến vào hoàng cung, chúng ta cuối cùng tiến vào, sẽ có hay không có điểm chậm. Tống Bạch Ca nhìn chung quanh, không nhìn thấy một người. Không vội vã. Lý Thanh Nhàn nói, cùng Trầm Tiểu Y nhìn nhau. Từng cái ngoại phóng mệnh khí. Liền thấy nhiều kiện mệnh khí trôi nổi bầu trời, hoặc thôi diễn, hoặc tra xét, hoặc dò xét. Từng tia từng sợi mệnh lý vết tích bị phát hiện, không ngừng bị hai người phân tích. Trầm Tiểu Y vung tay phải lên, một cái thuần trắng sa mang bay ra, một đầu liên tiếp chính mình mệnh bàn, một đầu khác liên tiếp Lý Thanh Nhàn mệnh bàn. Nhìn kỹ lại, cái kia màu trắng sa mang do vô số sợi tơ tạo thành. Sợi tơ trong, tia sáng phun trào. Sát na sau, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được mệnh bàn tiếp thu được lượng lớn tin tức, làm ra càng rõ ràng thôi diễn. Thiên cơ ti. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn thiên cơ ti. Lại đem chính mình thôi diễn kết quả nói cho Trầm Tiểu Y ánh mắt sáng lên, tăng nhanh thôi diễn. Hai người mệnh bàn không ngừng độc lập thôi diễn lại lẫn nhau lan truyền tin tức. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn mệnh bàn ở ngoài tỏa hào quang, đang dệt thành muôn hình muôn vẻ bóng người, đều là trước đông đảo thí sinh dáng vẻ, bọn họ phân biệt đi tới phương hướng khác nhau, trên đất lưu lại không giống vết tích, thậm chí còn có ánh sáng điểm mô phỏng bọn họ tản mát khí tức cùng lực lượng. Đội ngũ mọi người thấy đến cả người sợ hãi, ban này mệnh thuật sư quá lợi hại. Trầm Tiểu Y suy tư. Nói, người yêu thích có thể thấy được hóa. Đúng là rất ít mệnh thuật sư yêu thích như vậy, bởi vì càng rõ ràng, càng khó khăn, càng mơ hồ, càng đơn giản. Ta không để ý khó khăn hoặc đơn giản, ta chỉ chú trọng chính xác vẫn là sai lầm. Nếu như là chính xác, khó khăn một điểm thì lại làm sao? Nếu như là sai ngộ, đơn giản thì có ích lợi gì? Khí vận một mạnh, não cũng càng linh quang, hy vọng ngươi mệnh cách bên trong không có hung tinh, không phải vậy khí vận càng mạnh, càng dễ dàng đi cực đoan. Trầm Tiểu Y nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu, minh hoàng lộng chè biến mất, không phải không? Mà là bị ẩn giấu. Sẽ không, ta kiến thức qua độc đàm tiềm long cường đại. Lý Thanh Nhàn nói. Trầm Tiểu Y gật gù. Lý Thanh Nhàn ánh mắt hơi một ám, bởi vì phát hiện một ít chuyện đầu mối, nhưng đáng tiếc chính mình đang ở quỷ thành Thanh Vân Thí, nghĩ đến càng nhiều càng loạn. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định có thể giải quyết, hiện tại không thể phân tâm. Lý Thanh Nhàn hai mắt dần dần rõ ràng, nói, chúng ta sử dụng gia tốc linh phù, nhanh một chút tiến cung. Mọi người lập tức sử dụng các loại linh phù, quanh thân gió mát vần quanh, thẳng đến tường đỏ hoàng cung. Hoàng cung chính cửa đóng chặt. Thậm chí ngay cả cửa hông đều đóng, chỉ có hai bên cửa nách mở ra. Lý Thanh Nhàn hơi làm thôi diễn, nói, phía bên phải là Thái Miếu, bên trái là Xã Tắc Miếu. Ta nghĩ, các ngươi biết làm sao tuyển. Đương nhiên tuyển Xã Tắc Miếu, Xã Tắc Miếu là tế tự thổ địa thần cùng ngũ cốc thần địa phương, Thái Miếu cung phụng cố đô người chết, rất khả năng tồn tại mệnh hài. Tuy rằng được đến chỗ tốt nhiều, nhưng đại khái tỷ lệ chết ở bên trong. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, nếu ta chỉ là chính mình, có lẽ dám đi Thái Miếu nhìn, nhưng vì đội ngũ an toàn, nhất định phải đi Xã Tắc Miếu. Mọi người hướng đi bên trái cửa nách. Tống Bạch Ca như có điều suy nghĩ nói, ta là có phải hay không có thể nói, tiếp đó, chúng ta trong hoàng cung, sẽ gặp phải đông đảo quy củ. Liền dường như, bên kia trong cung điện, sẽ gặp phải trực tiếp nguy hiểm. Không sai, ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ biến sắc, nói, có thể hay không hoàn toàn là quỷ địa quy củ. Trong lòng mọi người chìm xuống. Trầm Tiểu Y lại nói, các ngươi không có cảm giác, nhưng chúng ta mệnh thuật sư có thể rõ ràng phát hiện, càng đi bên trong, quỷ địa lực lượng càng yếu. Ta hoài nghi, ở trong hoàng cung, quỷ địa, tử giới cố đô cùng thiên mệnh tông triều đình lực lượng. Ba cái đạt thành một loại nào đó cân bằng, bất luận một loại nào lực lượng, đều không thể hoàn toàn chiếm cứ hoàng cung. Vì lẽ đó, hoàng cung quy củ, chúng ta muốn tuân thủ, nhưng không đến nỗi như bình thường quỷ địa như vậy, một khi trái với quy củ, liền sẽ tao ngộ nghiêm trọng trừng phạt thậm chí tử vong. Chương 357, tự thành một thể thế cuộc mây. Mọi người vừa giao lưu, vừa đến Xã Tắc Miếu cửa nách. Cửa trái phải các 10 cái ngân giáp vệ binh thủ vệ, bọn họ nhìn Lý Thanh Nhàn mọi người một chút, liền tiếp tục mắt nhìn phía trước. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát những thứ này ngân giáp binh lính, ăn mặc bội sức vũ khí đều cùng bình thường cung đình thị vệ rất giống, chỉ là phong cách cùng nước Tề hơi có sự khác biệt. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Phương Phương, chỉ vào dẫn đầu ngân giáp binh lính bên hông lệnh bài, mỉm cười nói, muội muội, cái này lệnh bài làm sao đến? Mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm cái kia lệnh bài. Phương Phương con mắt hơi chuyển động, nhảy nhảy nhóc nhóc chạy đến cầm đầu ngân giáp binh lính trước, ngẩng đầu nói, ca ca ngươi mạnh khỏe, ta cậu trẻ ở hoàng cung nhậm chức, chúng ta muốn đi vào thấy cậu trẻ. Đúng rồi, chúng ta người ngoài làm sao đến lệnh bài. Ngân giáp binh lính lộ ra nụ cười nhã nhặn, đưa tay sờ sờ Phương Phương đầu, nói, chúng ta hộ quân lệnh bài ở Long Tông Môn trao tặng, còn có thể ở bên trong cung cất bước thân quân lệnh bài, cần đi thân quân nội vệ nơi lĩnh. Cảm ơn ca ca. Phương Phương giòn tan nói. Mọi người nhìn nhau một cái, tiến vào cửa nách. Đi ra cửa nách. Ở gần rừng cây thấp thoáng, mơ hồ có thể lấy nhìn thấy phía trước xã Tắc Đàn, quảng trường lớn các loại kiến trúc. Mọi người thấp giọng giao lưu, rất nhanh quyết định, trước tiên nghĩ biện pháp đi thân quân nội vệ lĩnh tốt đẹp nhất lệnh bài, không có lệnh bài, ở trong này rất dễ dàng gặp sự cố. Chúng ta tiến vào xã Tắc Đàn, nhất định phải tiến hành tế tự, các ngươi ai hiểu? Lý Thanh Nhàn hỏi. Vương Bất Khổ nói, ta từng tham dự qua 3 lần tế tự xã Tắc, quá trình nhớ tới rõ rõ ràng ràng, bao quát nghênh thần, thăng đàn, lên tế phẩm, tấu nhạc, hiến múa, dân hương, đọc khuê các loại. Mọi người vui sướng. Ta trước đây chỉ coi là khổ sai chuyện không tham gia, không nghĩ tới, thật có tác dụng lớn. Khâu Diệp nói. Vương Bất Khổ sau đó nói, ngươi nhìn bọn họ, là ở chỗ đó tế tự. Mọi người theo cây cỏ trong lúc đó nhìn sang, liền thấy 2 đội người chính đang tại tế tự, nhìn qua ra dáng. Có Bất Khổ ở, chúng ta tế tự nhất định thuận lợi. Tống Bạch Ca nói. Vậy mà Vương Bất Khổ lắc đầu nói, ngươi không cảm thấy bọn họ tế tự có vấn đề sao? Mọi người nhìn quét những người kia, Lý Thanh Nhàn lập tức nói, tế phẩm. Đúng. Trong bọn họ có người hiểu tế tự. Nhưng tế phẩm không đúng. Không chỉ có muốn tam sinh tam cầm, còn cần ngũ cốc, phúc trụ các loại tế phẩm, mấu chốt nhất chính là ngũ sắc thổ. Ta hoài nghi, chụp bọn họ như vậy, tế tự cùng không tế tự không có khác biệt lớn. Vương Bất Khổ nói, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn trong tay vòng càn khôn. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người cau mày, ai không có chuyện gì mang nhiều như vậy đồ ngổn ngang, rất nhiều chứa đồ bảo vật không gian vốn là có hạn. Ta đều có, bao quát ngũ sắc thổ. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, đầy mắt dấu chấm hỏi. Ta cũng có một chút. Trầm Tiểu Y quơ quơ cổ tay vòng ngọc. Chúng ta cũng làm mệnh tại mang theo. Lý Thanh Nhàn giải thích. Vậy thì quá tốt rồi. Mọi người vui sướng. Đoàn người đi tới xã Tắc Đàn thời điểm, còn lại đội ngũ đã tế tự xong xuôi rời đi. Dưới sự chỉ điểm của Vương Bất Khổ, Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y lấy ra đông đảo tế phẩm, thuận lợi hoàn thành một bộ đầy đủ xã Tắc Đàn tế tự. Tế tự xong xuôi, mọi người đứng dậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi tới một bên. Thế nào? Mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y, Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y nhìn nhau, khẽ mỉm cười, cùng nhau nhìn xã Tắc Đàn phương hướng. Liền thấy nơi đó bốc lên gợn sóng màu vàng ống quan điểm, rơi vào mọi người trên không. Trước cái khác đội ngũ tế tự thời điểm, cũng không có loại hiện tượng này. 2 người mệnh bàn đều thôi diễn ra, được lợi từ lần này tế tự, toàn bộ đội ngũ khí vận chưa từng có tăng vọt, lại thêm vào bút tháp mệnh núi tác dụng, đội ngũ lại đã hình thành rồi bước đầu thế cục mây. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên không, ở đỉnh đầu của mọi người, thêm ra một đoàn thế cục mây. Thế cục mây biên giới là màu trắng, tầng bên trong là màu xanh biếc, ở giữa một cây ống dài màu tím mây khói tung bay. Cao chừng 3 thước, ngón tay cái thô. Ngoài ra, còn có một chút cái khác mơ hồ màu sắc, nhìn không rõ ràng. Trầm Tiểu Y lấy tướng cục thuật liếc mắt nhìn, vui mừng truyền âm nói, đội ngũ thành thế cục, mây trong hàm chứa chu tử, xong rồi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Ta vốn cho là chúng ta thế cục mây, nhiều nhất là dày đặc màu trắng, biểu thị hạ phẩm thế cục. Ai từng nghĩ, dĩ nhiên ẩn chứa màu xanh lá, bình thường huyện thành nhỏ thế cục mây, như không có lượng lớn trung phẩm, cũng không quá nửa lục nửa trắng. Chuyện này ý nghĩa là, chúng ta cũng có trung phẩm thế lực nội tình. Còn cái kia một tia mây tím, rất có thể bắt nguồn từ bút tháp mệnh núi lực lượng. Chúng ta những người này, đoạn không thể ngưng tụ mây tím. Trầm Tiểu Y nói, chúng ta thế cục mây có chút quái lạ, có một ít thế cục mây biến hóa thất thường, ta không thấy rõ, ngươi có thể thấy rõ sao? Ta cũng không thấy rõ, nhưng đều là giúp đỡ lực lượng. Lý Thanh Nhàn nói. Trầm Tiểu Y nói, đáng tiếc, nếu có thể thấy rõ, vẫn có chỗ tốt. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, tiêu hao khí vận cá, vận dụng tướng cục thuật, lại lần nữa quan sát thế cục mây. Nguyên bản mơ hồ bộ phận mây khói trong nháy mắt rõ ràng. Một đạo màu vàng ống, lấy đỏ thẫm làm chủ, màu vàng là phụ. Một đạo màu vàng xám, cùng quỷ khí cực kỳ tương tự. Còn có một đạo màu tím bầm, tím bên trong thấu kim lại mang điểm đen. Đang nhìn đến màu tím bầm một sát na, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy hai mắt đâm nhói, vội vàng thu lại lực lượng. Lý Thanh Nhàn tâm nói, quái, cái này màu tím bầm nơi nào đến? Loại này sức mạnh đem tới cho ta cảm giác, hào không kém hoàng thất lực lượng. Cái kia màu vàng xám hẳn là quỷ giới lực lượng, màu vàng ống tử khí dập dần, hẳn là cố đô tử giới lực lượng, là chúng ta hoàn thành tế tự sau thu được. Cái kia màu tím bầm. Đặc biệt quái dị, rõ ràng không cho ta quan sát, làm như cùng ta đối lập, có thể hết lần này tới lần khác trợ giúp ta, chẳng lẽ là vì ta tốt? Cái này khí tức đã ghi nhớ, chờ sau này gặp gỡ, tất phải báo đáp. Hai người các ngươi, chuyện gì cao hứng như thế? Tống Bạch Ca hỏi. Lý Thanh Nhàn nhìn Trầm Tiểu Y một chút, nói, cũng không phải là không thể nói, đội ngũ chúng ta, dĩ nhiên ngưng tụ thế cục mây, tự thành một thể. Thật sự? Vậy cũng quá tốt rồi. Mọi người tuy rằng không hiểu mệnh thuật, nhưng thế cục loại hình từ ngữ có thể thường xuyên nghe được, rồi cùng khí vận mệnh cách như thế. Là một loại tập thể khí vận, mệnh cục đối ứng cá nhân, thế cục đối ứng đoàn thể. Lấy đi tàn tháp sau, mới có thể ngưng tụ thế cục chứ. Vương Bất Khổ thế Lý Thanh Nhàn giải thích. Lý Thanh Nhàn gật đầu. Mọi người vui mừng không xiết. Khâu Diệp vui vẻ nói, nếu như nói trước chúng ta là đám người ô hợp, ở đơn đã độc đấu, nhưng có thế cục mây, liền không giống nhau. Chúng ta sẽ bị vô hình thế cục che chở, xấu bị suy yếu, tốt bị tăng cường. Cái khác đội ngũ nhân số lại nhiều hơn, cũng khó có thể ngưng tụ, trừ phi sử dụng đặc biệt thế cục bảo vật. Ngưng tụ thế cục. Tâm liền an. Đúng đấy, trước chỉ tương đương với chính mình cuộc thi, hiện tại, tương đương với một thành hoặc một phái cuộc thi, không thể giống nhau. Mọi người dồn dập gật đầu, tâm tính tự nhiên chuyển biến. Chúng ta đi Long Tông môn phụ cận, tìm kiếm nội vệ sử. Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y hợp lực thôi diễn con đường, cũng để Phương Phương phẫn đáng yêu hỏi đường, mọi người một đường phi thường thuận lợi ở trong hoàng cung cất bước, cũng đem hoàng cung mỗi cái cung điện thăm dò nghe rõ ràng, vẽ ra giản đồ. Tất cả mọi người phát hiện, Quỷ Thành hoàng cung rất nhiều nơi cùng Đại Tề hoàng cung kiến trúc xưng hô giống nhau như đúc. Cũng không dám nhiều lời. Không lâu lắm, đội ngũ đến nội vệ sử. Cùng nơi khác không giống nhau, nội vệ sử cửa lớn đóng chặt, hai cái thủ vệ đứng ở cửa, bất luận mọi người làm sao hỏi, đều ngậm miệng không đáp. Mọi người đứng ở nội vệ sử cửa, thấp tiếng nghị luận. Chương 358, trong bóng tối mơ hồ hộ đạo nhân. Có thể hay không cái này bên trong căn bản không thể đi vào. Vậy chúng ta hẳn là đi nơi nào? Chúng ta phân tích một chút. Nơi này hoàng cung, hẳn là cùng Đại Tề lớn kém không lớn. Đại khái chia làm ở ngoài đình tả trung hữu ba đình cùng nội đình tả trung hữu ba đình, phi thường phức tạp. Không có lệnh bài, vừa bắt đầu sẽ thuận lợi, nhưng đón lấy rất có thể sẽ có ngoài ý muốn. Chúng ta cầm lệnh bài, muốn đi nơi nào? Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y, Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta cẩn thận nói một chút. Ở ngoài đình chủ yếu ba đại khu vực. Điện Thái Hòa khu vực, Điện Vũ Anh khu vực, Điện Văn Hoa khu vực. Điện Thái Hòa khu vực ở vào Hoàng Cung ở giữa, Hoàng Thượng làm việc công địa phương, khẳng định không thể đụng vào. Đó là cố đô hạt nhân nơi, chúng ta như săn bậy, chắc chắn phải chết. Mọi người gật đầu. Sau đó chính là Điện Vũ Anh khu vực cùng Điện Văn Hoa khu vực, hai địa phương này, kỳ thực đều có thể đi. Điện Vũ Anh phụ trách các loại nghi thức điển lễ, Điện Văn Hoa nhưng là nội các ngoại hạng quan hiện tại nơi. Chúng ta nếu như chỉ nghĩ bảo mệnh, hoàn toàn có thể lấy ở hai địa phương này hỗn, trốn tránh bị tóm. Đồng thời giải quyết một ít khả năng xuất hiện bình thường mệnh hài. Nhưng vấn đề ở chỗ, chuyện đến nước này, chúng ta rất khả năng không cách nào tiếp tục sống. Hơi hơi không nỗ lực, có thể dẫn đến bài thi bút họa lạc hậu, cuối cùng bị đào thải. Xác thực. Như vậy, chúng ta chỉ có thể về phía sau trong cung đình xong một lần. Nội đình, chủ yếu phân từ Ninh Cung khu vực, Ninh Thọ Cung khu vực, Không Ninh Cung khu vực, Đông Lục Cung khu vực, Tây Lục Cung khu vực, cùng với Ngự Hoa Viên, cộng 6 cái địa phương. Từ Ninh Cung là Thái Hậu chỗ ở, Ninh Thọ Cung là Thái Thượng Hoàng chỗ ở, Không Ninh Cung là Hoàng Hậu chỗ ở. Nghĩ đều không nghĩ, cái này 3 cái địa phương, đều không dễ trêu chọc. Mọi người gật đầu, rất tán thành. Sau đó chính là Đông Lục Cung cùng Tây Lục Cung, nhìn có thể đi, nhưng nhất định phải thu được cái gì bằng chứng, tỉ như có thể ra vào nội đình thân vệ lệnh bài. Mà Ngự Hoa Viên, tự hồ là có thể lấy yên tâm đi địa phương, ít nhất so với Hoàng Thượng Hoàng Hậu chỗ ở an toàn. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người trầm mặc không nói, đương thời ở Quỷ Mẫu nhà lúc ăn cơm, Quỷ Mẫu nhắc qua Ngự Hoa Viên. Rất hiển nhiên, mọi người tốt nhất đi tới Ngự Hoa Viên, mà Ngự Hoa Viên ở Hoàng Cung phía sau cùng. Nhất định phải trải qua qua hậu cung, thân vệ lệnh bài ắt không thể thiếu. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, huống chi, chúng ta tiến vào trước Hoàng Cung, thánh chỉ mệnh lệnh là không được nhiễu loạn hậu cung, nhưng muốn bắt gian thần trảo mệnh hài. Như vậy, tương tự cũng nói, đi Ngự Hoa Viên cũng là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực, cũng có thể đi Ninh Thọ Cung. Tống Bạch Ca ánh mắt vẫy một cái. Mọi người trợn tròn mắt, cháu trai này thực sự là nói cái gì cũng dám nói. Ninh Thọ Cung có Thái Thượng Hoàng thời điểm là Thái Thượng Hoàng ở lại, không có, chính là Thái Phi hoặc Thái Hoàng Thái Phi đám người chỗ ở. Hoàng thượng khẳng định không thích Thái Thượng Hoàng, đối với Thái Phi cũng không quan tâm, vì lẽ đó, Ninh Thọ Cung đều thuộc về tự hồ có thể lấy nhiễu loạn hậu cung. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta cũng nghĩ tới điểm này, nếu như chúng ta là vì tìm kiếm bảo vật, hoặc là nói nếu như nơi này không phải quỷ địa, chúng ta hoàn toàn có thể lấy trước tiên đi Ninh Thọ Cung, sau đi Ngự Hoa Viên. Nhưng, quỷ địa thần diệu khó lường, cái nhìn của ta vẫn là nơi khác đều không đi, trực tiếp đi Ngự Hoa Viên. Vương Bất Khổ nói, ta cũng đồng ý Diệp Hàn lời nói. Bất quá, lý do của ta không giống nhau. Lý do của ta là, quỷ rất có thể biết Thiên Mệnh Tông ý đồ, cuối cùng, tất nhiên muốn ở chỗ đặc biệt đấu nhau một tràng. Chúng ta cấp bậc như cao điểm, tất nhiên sẽ ở Điện Thái Hòa Bảo Hòa Điện loại hình đại điện chiến đấu, nhưng chỉ chúng ta cái này thất phẩm giai vị, ở lớn như vậy tình cảnh chiến đấu cũng không hiện thực. Tổng hợp các loại suy tính, Ngự Hoa Viên, rất khả năng là chúng ta cuối cùng quyết chiến địa phương. Mọi người gật đầu. Vương Bất Khổ do dự một chút, nói, các ngươi còn nhớ quy trường sinh quy thúc sao? Đương nhiên nhớ tới. Mọi người hồi ức, chính là chuyện tối ngày hôm qua. Quy trường sinh đưa cho Vương Bất Khổ một quyển khinh công bí tịch. Ngươi càng nhận ra hắn. Trầm Tiểu Y kinh ngạc nói. Vương Bất Khổ nói, quy thúc đã từng căn dặn ta, như tiến vào vạn tượng thanh vân thí, tuyệt đối không thể đối địch với nhân tử, tận lực tách ra. Bởi vì nhân tử như khí vận tràn đầy, không người nào có thể địch. Nhân tử như khí vận gặp khó, Thiên Mệnh Tông hộ đạo nhân liền sẽ xuất thủ. Người khác không biết, hai vị mệnh thuật sư nhất định có thể phát hiện, cướp giật mệnh tinh thời điểm, nhất định có một ít mệnh thuật sư mạnh phi thường, có đúng hay không? Xác thực như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, trong đó tất nhiên có nhân tử hộ đạo nhân. Quy Thúc nói, người kia hẳn là Thiên Mệnh Tông đệ tử ngoại môn, hoặc là nói ám tử. Nhân tử không gặp khó, hộ đạo nhân vĩnh viễn ẩn núp trong bóng tối. Vương Bất Khổ nói xong, hơi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn Vương Bất Khổ, suy tư, rồi sau đó liếc mắt nhìn Trầm Tiểu Y. Trầm Tiểu Y tay cầm truyền âm phù, nói, giải quyết hộ đạo nhân. Hả? Hộ đạo nhân không chết, chết chính là ngươi cái này chiếm đoạt nhân tử khí vận người. Huống chi, nhân tử không thể giết, nhưng hộ đạo nhân có thể giết. Nếu có thể giết chết hộ đạo nhân, ta đồng ý đưa ngươi hai bộ mệnh khí phương pháp chế luyện cùng tương quan mệnh tài. Lại muốn cho ta sử dụng như thương, là cứu chính ngươi mạng. Lý Thanh Nhàn trầm mặt, chính mình ngoài ngạch khí vận, nếu chiếm được hảo vận sinh, cái kia hộ đạo nhân một khi ra tay, chính mình rất khả năng gặp xui xẻo. Lý Thanh Nhàn nói, hộ đạo nhân tất nhiên hành tích bí ẩn, đến nay đều sẽ không để cho chúng ta phát hiện, đừng nói mọi người khó tụ tập cùng một chỗ, coi như tụ tập cùng một chỗ, mấy ngàn người, như có thể lấy ẩn giấu, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Ngươi có hảo vận sinh máu? Vài giọt. Có đủ hay không chín giọt? Coi thường ta. Ngươi nên hỏi có đủ hay không chín bát. Trầm Tiểu Y chân mày nhảy một cái, đột nhiên cảm thấy Hảo Vận Sinh lần trước quỷ thôn tao ngộ khả năng so với tưởng tượng muốn thảm. Ngươi có tầm tiên phong, chưởng tìm mệnh thuật, ta có các loại pháp khí, nhất định có thể tìm được. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, các ngươi có bí pháp nhằm vào Thiên Mệnh Tông người. Không thể nói. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn lại nói, có thể lấy. Nhưng ở trước đó, chúng ta muốn xác định, Hồ Đạo Nhân lúc nào ra tay, sẽ dùng phương thức gì ra tay. Hắn sẽ trực tiếp giúp phù Hảo Vận Sinh. Vẫn là diệt trừ Hảo Vận Sinh đối thủ. Hắn ở trong hoàng cung, có thể được đến Thiên Mệnh Tông bao lớn giúp phù. Trầm Tiểu Y suy nghĩ một chút, nói, ta nói mấy cái khả năng. Hồ Đạo Nhân, tất nhiên trên người chịu Thiên Mệnh Tông bảo vật, mà thích hợp nhất thất phẩm bảo vật, sẽ không quá nhiều. Nếu ta sắp xếp người hộ đạo, ngoại trừ muốn cho tu luyện đại trảm lý kiếm, còn có thể dành cho hắn vạn tượng bút, có thể lấy ở vạn tượng đồ bên trong rất nhiều nơi đi xuyên, ít nhất phải tử giới cố đô cùng Thiên Mệnh Tông song trọng thế lực che chở. Độ khả thi rất lớn. Lý Thanh Nhàn nói. Ngoài ra, hắn tất nhiên đã nắm giữ ẩn nấp loại mệnh cách, thậm chí ngưng tụ thành ẩn mệnh thần. Ngoại trừ sẽ nhiều truyền thụ cho hắn một ít đại truyền thừa, còn hẳn là dành cho hắn Thiên Mệnh Tông trấn phái chí bảo, Thiên Diễn Tinh Bàn Tử Bàn, có thể lấy mượn dùng một lần Thiên Diễn Tinh Bàn lực lượng. Thiên Diễn Tinh Bàn, truyền thuyết dùng nước nhã vận nước trọng khí chế tác mà thành, uy lực ngươi hẳn nghe nói qua. Đương nhiên nghe nói qua, được xưng trước đẩy vạn cổ, sau tính trăm đời, chưa bao giờ phạm sai lầm. Hắn sẽ không có mệnh núi, nhưng nhất định sẽ có xu hướng ổn định non sông cái này mệnh khí. Bình thường tông môn không nỡ dùng loại này mệnh khí, nhưng Thiên Mệnh Tông thượng phẩm mệnh thuật sư quá nhiều, tạm thời bỏ qua tu vị chuyển hóa thành xu hướng ổn định núi sông, để hộ đạo nhân nắm giữ tử khí thế cục. Chương 359, tìm kiếm thăm dò đều không phải. Lý Thanh Nhàn nói, hắn ngoại trừ nắm giữ những thứ này đại kiện, tất nhiên tại cái khác pháp khí, mệnh khí hoặc lực lượng kề bên người chứ. Đương nhiên, ta chỉ nói đặc biệt. Giống ta trên người chịu mệnh khí, đối phương đại đa số đều có. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hướng về cái kia viên biên giới tỏa ra tín nhạc ánh sáng đế tinh. Làm sao? Thẩm Tiểu Y hỏi. Ngươi nói, người hộ đạo kia, có thể hay không cướp giật mệnh tinh? Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Thẩm Tiểu Y, ý của ngươi là? Thẩm Tiểu Y bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta có lúc chính là tự cho là thông minh, trên thực tế hoàn toàn có thể dùng đơn giản nhất bài trừ pháp. Thiên Mệnh Tông người hộ đạo thực lực không hề tầm thường, hắn tất nhiên có thể cướp được mệnh tinh. Mệnh tinh tổng cộng liền nhiều như vậy, bài trừ những kia nổi danh mệnh thuật sư, bài trừ người biết, tất nhiên có thể xác định đối phương đến cùng dùng cái gì mệnh khí, lộ qua cái gì phương vị, tiến tới suy đoán ở này cái đội ngũ, cuối cùng, suy đoán hắn cơ bản thân phận. Đúng rồi, từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, ta vẫn dùng mệnh bàn ghi chép tất cả. Tỷ như, Thanh Vân Thí mở cửa lúc tất cả hài tử trò chơi, ta đều ghi chép xuống, đây là chúng ta đội ngũ có thể thuận lợi đến đây một trong những nguyên nhân. Thẩm Tiểu Y chậm rãi gật đầu, nói, ngươi loại này bất cứ lúc nào ghi chép thói quen, không sai. Ta chỉ ghi chép trọng yếu nội dung, lại bởi vậy đột nhiên lộ thứ yếu. Đến, ta đem tất cả ghi chép truyền đưa cho ngươi, chúng ta cùng nhau thôi diễn. Dù sao, ngươi biết mệnh thuật sư xa nhiều ta. Được. Hai người mệnh bàn cấp tốc giao lưu lan truyền. Mệnh bàn ở ngoài tỏa hào quang, đang dệt ra mấy lần cướp giật mệnh tinh tình cảnh, đông đảo quang ảnh mệnh khí trôi nổi ở trên trời. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, những kia rất yếu mệnh khí biến mất. Thẩm Tiểu Y thì lại tình cờ phất tay, vừa xua tan một ít mệnh khí quang ảnh, vừa giải thích, cái này mệnh khí chủ nhân ta biết, sẽ không là người hộ đạo. Cái này mệnh khí tên tuổi ta cũng đã từng nghe nói, không giống như là người hộ đạo, ta trước tiên ký hiệu, sau đó xóa đi, nếu như sau đó không tìm được, làm tiếp tuyển chọn. Cuối cùng, trên không còn lại ba người mệnh khí. Sau đó, hai người bắt đầu mới thôi diễn, bởi vì tương đồng mệnh khí xuất hiện ở không giống địa phương, có thể lấy nối liền mơ hồ quỷ tích. Mà không giống đội ngũ từ con đường khác cùng phương hướng cất bước, có thể lấy dựa mượn bọn họ, tiến vào các nơi phương vị các loại làm ra mơ hồ phán đoán. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y xác định hai cái mệnh thuật sư nơi đội ngũ, rồi sau đó, mệnh bàn phun trào quang ảnh, đang dệt thành hai chi đội ngũ tất cả mọi người mặc tiếp sử dụng đơn giản mệnh thuật liền đem mặc cùng mệnh khí đối đầu, chỉ còn cái cuối cùng mệnh thuật sư. Chúng ta sử dụng bài trừ pháp. Lý Thanh Nhàn nói, trực tiếp đưa vào một con cá khí vận. Mệnh bàn bắt đầu điên cuồng thôi diễn các chi đội ngũ nhân vật. Cất bước quỷ tích, mệnh thuật sư khả năng các loại chi tiết nhỏ, không ngừng bài trừ văn tu, võ tu, tà tu cùng quý tu, chỉ ở đạo tu cùng ma tu trong tìm kiếm. Bởi vì mệnh thuật sư chỉ thích hợp kim tu đạo cùng ma, rất khó kim tu cái khác. Mệnh bàn cấp tốc chuyển động, Thẩm Tiểu Y thoáng trợn mắt lên, không cam lòng yếu thế, đánh ra một đạo pháp quyết, tăng nhanh chính mình mệnh bàn, kết quả phát hiện hai người hiệu suất kém mấy lần. Thẩm Tiểu Y bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta nói tại sao chúng ta bình thường mệnh thuật sư không có dùng ngươi loại này phương pháp, không phải chúng ta ngốc, là chúng ta không có cỡ này bí pháp. Ngươi ra cái giá. Thẩm Tiểu Y giọng nói quả quyết, phản phất ở đàm luận đời này lớn nhất buôn bán. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ngươi là hiểu bí pháp bất quá, đây là ta đặc biệt năng lực, không phải bí pháp, không thể truyền thụ cho ngươi. Lại nói, chỉ cần ta mệnh bàn có thể thôi diễn ra đến, ngươi không giống nhau có thể thôi diễn sao? Đáng tiếc. Chờ lúc nào có thể đổi, nhớ tới tìm ta, tuyệt đối giá vừa ý. Dễ bàn. Thẩm Tiểu Y nói, ngươi cái này đã không tính là thôi diễn mệnh lý, càng như là suy tính, chỉ cần não thật lợi hại, thời gian đầy đủ, cũng có thể hoàn thành. Nhưng, quá ỷ lại năng lực của ngươi, phần lớn mệnh thuật sư không làm được. Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu. Suy tính ra tin tức càng ngày càng nhiều, nhưng cũng càng ngày càng loạn. Lý Thanh Nhàn nói, người kia là người hộ đạo, tất nhiên quan tâm hảo vận sinh. Chúng ta lại từ trong những người này tìm kiếm quan tâm nhất hảo vận sinh người. Kết quả, ba cái mệnh thuật sư đều không có rõ ràng khác nhau. Thẩm Tiểu Y nói, như vậy đã đầy đủ tốt, hiện tại là có thể dùng ta bí thuật, xác định cái nào cùng hảo vận sinh quan hệ mật thiết. Hai người dẫn dắt những người khác rời đi nội về phủ cửa chính. Tiến vào hơi hơi hẻo lánh địa phương. Thẩm Tiểu Y lấy ra một mảnh màu vàng cành liễu, nói, loại này mệnh tài có thể giúp ta triển khai tìm kiếm thiên mệnh tông người bí thuật, ta chỉ có 5 lá. 5 lá tra 3 cái, đủ rồi. Hai người liên thủ thi pháp. Thi pháp kết thúc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Này 3 cái mệnh thuật sư đều không phải. Lý Thanh Nhàn trầm giọng nói, cái kia mệnh thuật sư, e sợ căn bản cũng không có cướp giật bất kỳ mệnh tinh. Chúng ta vẫn là coi thường thiên mệnh tông. Thẩm Tiểu Y thở dài nói, ở nhân tử chưa gặp sự cố trước, hắn rất khả năng vẫn ẩn nhẫn, mãi đến tận thời khắc mấu chốt ra tay. Vừa nãy nỗ lực, toàn uổng phí. Không hẳn. Trải qua đại quy mô sàng lọc, ta đã tuyển ra tất cả đạo tu cùng ma tu. Hơn nữa, người kia nếu thu được thiên mệnh tông cùng tử giới cố đô đấy, ít nhất ở bên ngoài thành thời điểm, nhất định thông qua quỹ trò chơi, nhất định sẽ được đến bảo bối, bọn họ đội ngũ thành viên, tất nhiên không có quỷ hóa. Đây là hắn thay đổi không được. Lý Thanh Nhàn vung tay phải lên, mệnh bàn phun phát quang mang, đang dệt thành tất cả ngoại thành thời kỳ đội ngũ, đến hàng mấy chục ngàn người phân tán ở các nơi. Tay phải một vệt, lượng lớn ở bên ngoài thành liền bị quỷ trò chơi ảnh hưởng đội ngũ biến mất. Sau đó mệnh bàn phun trào mới ánh sáng, xuất hiện bên trong ngoài cửa thành mấy ngàn thí sinh. Lý Thanh Nhàn lại nói, xem xét tỉ mỉ những đội ngũ này. Đầu tiên, cùng người ta hợp tác qua đội ngũ, không thể tồn tại chưa bị phát hiện mệnh thuật sư, thân là đồng hành, có vài thứ giấu không qua người ta. Thẩm Tiểu Y gật đầu. Những kia bị quỷ trò chơi ảnh hưởng nghiêm trọng đạo tu, cũng không có thể là hắn. Hắn nơi đội ngũ, chỉ khả năng có 2 trường hợp, một loại là bọn họ đội ngũ người còn sống sót số khá nhiều, một loại chính là bọn họ đội ngũ những người khác khả năng quỷ hóa nghiêm trọng. Nhưng hắn quỷ hóa so sánh nhẹ. Khi hắn trên người chịu vạn tượng bút thời điểm bất luận hắn có nguyện ý hay không, vạn tượng đồ đều sẽ trợ giúp hắn, tiếp theo chống lại quỷ thành lực lượng. Đương nhiên, còn có một loại cực đoan tình huống, hiến sát đồng đội, pháp lực vô biên, một mình hắn sống sót. Tất cả chỉ còn một người đội ngũ, cũng phải ký hiệu. Lý Thanh Nhàn vừa nói, vừa loại bỏ không phù hợp đội ngũ. Thẩm Tiểu Y vừa tìm kiếm vừa nói, đội ngũ này ở bắt đầu có hơn 50 người, đến hoàng trước cửa thành thời điểm còn lại 17 người, trong trong đó nhiều người quỷ hóa nghiêm trọng. Có 3 người quỷ hóa so sánh nhẹ, phù hợp điều kiện. Còn có đội ngũ này. 2 người không ngừng lập ra sàng lọc điều kiện, không ngừng tìm kiếm kẻ khả nghi nhất. Đang ra tay quá trình trong, 2 người cảm thấy rõ ràng mệnh lý nhiễu loạn, dẫn đến một ít thôi diễn thất bại hoặc là mơ hồ. Tất nhiên là người hộ đạo lực lượng cùng thiên mệnh tông lực lượng quấy rầy. Cuối cùng, 2 người khóa chặt 14 người. 2 cái lá cây, nghiệm thế nào chứng 14 người? Thiên mệnh tông không hổ là thiên mệnh tông. Lý Thanh Nhàn cảm thấy vướng tay chân. Thẩm Tiểu Y lại không tên nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Một lát sau, nói, kỳ thực, còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chương 360, Sư Thiên Tác Địa lấy tính mạng. Ngươi không phải đoạt hảo vận sinh khí vận sao? Trên lý thuyết, ngươi tất nhiên có một phần khí vận cùng người hộ đạo liên kết, tâm mệnh tông khẳng định có bí pháp, để ngươi cảm ứng được người hộ đạo phương hướng, tiến tới xác định người hộ đạo là ai. Thẩm Tiểu Y ánh mắt thâm thẳm. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn đã sớm biết lại mới mở miệng Thẩm Tiểu Y, cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia màu tím bầm khí vận là cái gì? Thiên mệnh tông thế cục khí vận. Chính mình nằm ở trong cuộc, bị thiên mệnh tông lực lượng che đậy thiên cơ. Không cách nào cảm thấy, nhưng Thẩm Tiểu Y lại rất sớm đoán được loại khả năng này. Thẩm Tiểu Y vẫn không nói, vẫn là hoài nghi mình cùng thiên mệnh tông ít nhiều gì có chút quan hệ. Lý Thanh Nhàn trong lòng trừng Thẩm Tiểu Y một chút, chính mình ngoại trừ học được đại trảm lý kiếm, có thể cùng thiên mệnh tông có quan hệ gì? Đại trảm lý kiếm. Quan hệ là không cạn. Ta đến đây đi, tâm mệnh tông có tìm kiếm phương pháp. Lý Thanh Nhàn nói, sử dụng tìm mệnh thuật. Không tra không có gì, cái này một tra, nhất thời như chọc vào tổ ong vò vẽ như thế. Liền thấy tử kim thế cuộc mây trong bay ra ròng rã 18 cái mạng tuyến. Phân biệt liên tiếp 18 người. Bao quát trước nhìn thấy Tùng Sơn phái đích truyền khuất vọng tức, bao quát trước cổng lấy cự bao lớn khắc bi nhân, bao quát hảo vận sinh. Bao quát Đông Nhạc Lâm Trấn Nguyên, bao quát Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên, bao quát. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Y, trong lòng thầm mắng. Thẩm Tiểu Y thấp giọng hỏi, làm sao? Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ngươi biết đến, thiên mệnh tông lực lượng cường đại, không hề tầm thường. Nếu là ở bên ngoài, đừng nói ta không có như thế cường khí vận, coi như có, cũng sẽ bị thiên mệnh tông lực lượng che đậy. Nhưng nơi này, Quỷ Thành cùng tử giới cố đô lực lượng áp chế thiên mệnh tông, vì lẽ đó, ta mệnh thuật thành công, tra ra rất nhiều người. Thẩm Tiểu Y lập tức nói, 18 người. Vâng. Gừng càng già càng cay, đây là 18 tử ẩn vương thế cục, ta thậm chí hoài nghi, hảo vận sinh cũng chưa chắc là chân vương. Thiên mệnh tông là thật ác độc, cũng thật cam lòng. Bởi vậy, nhân tử bất luận tao ngộ bao lớn khó khăn, đều sẽ ít nhiều gì bị mặt khác 17 người giúp đỡ, mặc dù không lấy được trạng nguyên, cũng có thể giữ được tính mạng. Ở Quỷ Thành, cái này trái lại so với tranh trạng nguyên. Tranh phân mệnh người thế cục càng cao. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, đám lão gia kia cả ngày không có chuyện gì cân nhắc tính toán người, trước một ít suy đoán, cũng muốn biến hóa. Người hộ đạo kia, khả năng không phải mệnh thuật sư, cũng khả năng kim tu cái khác. Ta đây. Thẩm Tiểu Y đột nhiên hỏi. Thật thông minh, ngươi cũng là 18 tử một trong. Ngươi ở cục ở ngoài. Không nghĩ tới đi. Lý Thanh Nhàn cười nói. Không trách, không trách. Ngươi quả nhiên là bị quỷ tìm tới cùng thiên mệnh tông nhân tử đánh lôi đài. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, thiên mệnh tông có 18 tử. Quỷ Thành hẳn là cũng sẽ không chỉ tuyển ta một cái, thậm chí khả năng có 18 quỷ tử. Bất quá, ta dám ở chỗ này thôi diễn thiên mệnh tông người, không dám thôi diễn quỷ bố cục. Thẩm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn, nói, ta hoài nghi, Quỷ Thành bên kia, cũng không nghĩ tới ngươi có thể đem sự tình làm lớn như vậy, lại là ép long lại là cướp đoạt bút tháp. Có bút tháp ở, ngươi chính là nơi đây nửa chân vương. Hai người nhìn nhau trong ánh mắt lấp lóe tia lửa. Thẩm Tiểu Y đột nhiên không nhịn được cười lên. Nói, ta đã hiểu, thiên mệnh tông thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không phải ngươi coi không ra người hộ đạo. Là người hộ đạo hiện tại nhất định bị hồ đồ rồi. Rõ ràng là bảo hộ hảo vận sinh hoạt ai, nhưng vì cái gì ngươi khí vận đột nhiên thành nhân tử, lẽ nào ngươi mới là chân vương? Ta có một cái bảo vật, có thể lấy cho ngươi dùng, nhưng ngươi đến nói cho ta 18 tử danh sách. Bảo vật gì? Giả Miếu Môn. Thẩm Tiểu Y thu lại nụ cười nói. Lý Thanh Nhàn tâm thần chấn động, đây chính là rất hiếm thấy bảo vật, nói, ngươi thật cam lòng. Thẩm Tiểu Y hoàn toàn thất vọng, lần này Thanh Vân Thí không hề tầm thường, chỉ cần có thể phá hư thiên mệnh tông nhân tử khí vận, một cái Giả Miếu Môn lại đáng là gì? Ông chủ mạnh mẽ. Lý Thanh Nhàn hé mồm nói, bất quá. Bất quá cái gì? Không tới lúc mấu chốt, ta không muốn dùng. Giả Miếu Môn dùng ở đây, có chút đại tài tiểu dụng. Dù sao, đó là thượng phẩm đều có thể sử dụng bảo vật. Ta chỉ dùng để đổi 18 tử danh sách, còn Giả Miếu Môn dùng như thế nào, chính ngươi quyết định. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, các ngươi ban này mệnh thuật sư đều yêu thích chơi thả dây dài câu cá lớn, liền không sợ ta đạt được chỗ tốt không cắn câu. Không cần ngươi cắn câu, chỉ cần ngươi không đứng ở thiên mệnh tông bên kia, ngươi càng mạnh, chúng ta càng vui vẻ. Chúng ta cùng thiên mệnh tông không giống, chúng ta phóng tầm mắt toàn nhân tộc, ngươi là nhân tộc, ngươi không cùng thiên mệnh tông cùng ma môn thông đồng làm bậy, vậy chúng ta trợ giúp ngươi chuyện đương nhiên. Liền dường như, ngươi ở bỏ khăn tay lớn trò chơi làm những kia chuyện. Ngươi làm ngươi nên làm, chúng ta làm chúng ta phải làm. Thẩm Tiểu Y khẽ mỉm cười. Không sai. Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Tiểu Y trắng Lý Thanh Nhàn một cái nói, cho ta danh sách. Lý Thanh Nhàn đem 18 tử danh sách đưa cho Thẩm Tiểu Y, trong đó ba người không biết tên, Lý Thanh Nhàn dùng mệnh bàn bên ngoài quang ảnh, hiển hiện ba người. Thẩm Tiểu Y đưa ra một vật. Dường như hồng sẫm viền vàng miếu nhỏ làm bằng gỗ mô hình, cao một thước xuống, một tay có thể nâng lên, miếu cửa đóng chặt. Thẩm Tiểu Y thở dài một hơi, chỉ về ba cái quang ảnh bên trong một người, nói, người hộ đạo là hắn. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía cái kia thường thường không có gì lạ người, không có bất kỳ ấn tượng. Người kia làm như một cái không có bất kỳ đặc điểm người trung niên, mi mắt thường thường, miệng mũi thường thường, sắc mặt thường thường, thân hình cũng rất tầm thường, thấy thế nào đều là một cái đặc biệt người bình thường. Cùng người hộ đạo thân phận cách nhau rất xa. Thế nhưng, đem hắn đặt ở 18 tử ở giữa, trở nên đột ngột lên. Cái kia 18 tử, hoặc là như Tiểu Y như vậy mi thanh mục tú, hoặc là Diệp Hàng loại kia anh tuấn tiêu sái, hoặc là Mạnh Hoài Xuyên loại kia cái thản quý công tử, những người khác cũng như thế, khí thế các không tầm thường. Ở hoàn thành cửa trước, người này đồng đội toàn chết sạch. Lý Thanh Nhàn gật gù, chính mình cũng cảm thấy cái này người hiềm nghi lớn nhất, liền hỏi, ngươi làm sao chắc chắn chứ? Mệnh thuật sư trực giác. Lý Thanh Nhàn nói, vậy ta cũng có ta trực giác. Mệnh bàn bên ngoài một cái quang ảnh, một cái vóc người cao lớn võ tu đại hán. Chúng ta trước tra xét nửa ngày, nhìn như vô dụng, ta trực giác nói cho ta, người này rất đặc biệt. Thế nhưng, ta nói không xuất đặc biệt ở nơi nào. Cảm giác gì? Thật giống người này không quá giống người, mơ mơ hồ hồ, có loại thú hoang ảo giác. Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Tiểu Y một chút suy tư, nói, cảm giác như vậy. Ta nghe nói qua. Ồ! Bán yêu! Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, không sai được. Thật không nghĩ tới, yêu tộc có thể tránh thoát triều đình tra xét, tiến vào Thanh Vân Thí. Cái này nếu là truyền đi. Hậu quả khó mà lường được. Có lẽ, ta bắt được một con cá lớn. Không thể đánh rắn động cỏ. Đương nhiên, đây là các ngươi dạ vệ chuyện, ta bất tiện nhúng tay. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, chúng ta giải quyết thế nào hộ đạo nhập. Giả Miếu Môn có thể làm cho người hộ đạo sai coi ngươi là chân vương, nếu ngươi không muốn dùng, vậy ngươi liền đoạt người hộ đạo thân phận, ngược lại ngươi có đoạt nhân tử khí vận kinh nghiệm. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, thiên mệnh tông đám lão gia hỏa nếu là biết rồi, siêu thiên tác địa, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.